Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 680 kẻ lót đường và công cụ. Thí sinh số 8, Phan Tâm Vân, cao 6 thước, chân dài 3 thước, nặng 90 cân. Một người phụ nữ khác bước ra từ phía sau sân khấu, ánh mắt kiêu ngạo, kẻ mắt sắc sảo, khoác trên mình bộ váy đen tuyền như một con thiên nga đen. Nàng bước đến trung tâm sân khấu, trực tiếp cởi bỏ chiếc khăn choàng đen trên người, ném xuống đất, hai tay giơ cao với vẻ mặt tự tin, khí chất nữ vương tràn đầy, một lần nữa đốt cháy toàn bộ khán đài sau màn xuất hiện của Bạch Linh Nhi. Những người phía trước tranh giành nhau chiếc khăn choàng mà Phan Tâm Vân vừa ném xuống, vẻ mặt cuồng nhiệt. Không ít người đã bắt đầu tính toán số bạc trong người có đủ hay không, có thể trở thành khách qua đêm của mỹ nhân này hay không. Tổng cộng 50 cô gái tham gia, mỗi người xuất hiện đều khiến mọi người hò reo. Dưới sự kích thích của rượu và sắc đẹp, không ít người đã bắt đầu say sưa. Cao Tuyền mỗi lần sướng tên một người, bọn họ liền gào thét những lời yêu đương nồng cháy. Mãi cho đến khi tất cả các cô gái đều đã trình diễn xong, không ít khán giả phía dưới thậm chí còn muốn xông vào hậu trường, may mà đã bị nhân viên an ninh ngăn lại. Lúc này, Triệu Khang tiếp nhận chiếc loa từ tay Cao Tuyền, người sau vội vàng tìm nước uống. Dưới ánh mắt của mọi người, Triệu Khang bước lên sân khấu, lớn tiếng nói, bây giờ, xin mời 50 mỹ nhân cùng nhau lên sân khấu. Tiếng sói chu vang lên, 50 cô nương cùng nhau bước lên sân khấu, phần trên chỉ mặc áo lót, xuất hiện trước mắt mọi người. Những người phía dưới vỗ tay không ngớt, những kẻ trước đó còn mắng chửi là đồi trụy, lúc này lại càng hăng hái hơn. Tuy có chút dung tục, nhưng không thể phủ nhận, thật sự rất đẹp, rất đã mắt. Cả đời rong ruổi khắp nơi, kỹ viện Lầu Xanh không ít lần lui tới, nhưng có bao giờ được chứng kiến tiết mục nào như thế này. Chuyến đi đến huyện Nguyên Giang này thật sự quá đáng giá. Chờ đến khi tất cả các cô nương đã tập trung trên sân khấu, Triệu Khang lại cầm lấy loa, bây giờ xin mời mọi người bắt đầu bỏ phiếu cho người mà mình cho là xứng đáng với ngôi vị quán quân của cuộc thi lần này. Lá phiếu quý giá của mọi người chính là sự ủng hộ lớn nhất dành cho họ. Lời vừa dứt, đã có người hét lên. Linh Nhi, ta yêu ngươi. Sau đó, hắn vung lá phiếu trong tay, phía dưới, người của Cao Tuyền đã bắt đầu dẫn người đi thu phiếu. 20 phút sau, Cao Tuyền ghé sát tai Triệu Khang, thấp giọng nói, lão gia, đã có kết quả kiểm phiếu, dẫn đầu là Bạch Linh Nhi, Phan Tâm Vân và Lý Kiều Nhi. Trong đó Bạch Linh Nhi 83 phiếu. Phan Tâm Vân 91 phiếu, Lý Kiều Nhi 60 phiếu, những người khác phiếu rất ít, chỉ có một mình ta nhìn thấy phiếu. Khóe miệng Triệu Khang nhếch lên, ta biết rồi, lùi xuống đi, xử lý số phiếu đó. Vâng, nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của mọi người phía dưới, loại tình huống này mà Triệu Khang, kẻ thích, cắt rau, nhất lại không ra tay thì thật có lỗi với tình hình tốt đẹp trước mắt. Hắn bước lên sân khấu, dưới sự mong đợi của mọi người, chậm rãi nói, hiện tại. Chúng ta có ba mỹ nhân Bạch Linh Nhi, Phan Tâm Vân, Lý Kiều Nhi ở lại trên sân khấu. 47 cô gái còn lại nghe vậy, không khỏi thở dài, có chút thất vọng bước xuống sân khấu. Mắt của công chúng luôn sáng suốt, xét về dung mạo, ba người Bạch Linh Nhi quả thật là xinh đẹp nhất trong số các cô gái. Ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm gật đầu, ba người bọn họ ở lại, điều đó có nghĩa là kết quả tệ nhất cũng sẽ nhận được 1.000 lượng bạc. Nhưng không ngờ lúc này Triệu Khang lại kinh ngạc lên tiếng, mọi người, nói thật là ta cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Một gã dân đen huyện Nguyên Giang say xỉn đứng dậy, hét lớn, lão gia, mau công bố kết quả đi, Tâm Vân nhà ta chắc chắn là quán quân. Xì hơi cái con mẹ mày, Kiều Nhi nhà tao mới là quán quân. Sao lại là Kiều Nhi nhà mày, rõ ràng là Kiều Nhi nhà tao. Bớt xà môn đi, để con vợ hổ giữ nhà mày biết được. Nó còn không bẻ gãy xương mày, tao không giống mày, vẫn là trai tân, không bao lâu nữa sẽ chuộc thân cho Kiều Nhi. Đến lúc đó nhớ đến uống rượu mừng. Thôi thôi, mọi người đừng tranh cãi nữa, Tâm Vân cô nương và Kiều Nhi cô nương quả thật rất đẹp, nhưng so với Linh Nhi cô nương vẫn kém hơn một chút, quán quân chỉ có thể là Bạch Linh Nhi. Nghe mọi người tranh chấp, hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng gay gắt, xem ra sắp động thủ đến nơi, Triệu Khang vội vàng lên tiếng ngắt lời. Mọi người bình tĩnh, rất tiếc phải nói với mọi người, quán quân của chúng ta vẫn chưa được chọn ra. Mọi người đều ngẩn người, chỉ nghe Triệu Khang thở dài nói, lần kiểm phiếu này thật sự nằm ngoài dự đoán, ba vị mỹ nhân của chúng ta, số phiếu của họ đều bằng nhau. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có Cao Tuyền là người biết rõ tình hình, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Theo Triệu Khang nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không biết tính nết của lão gia nhà mình. Giờ trò mờ ám là chuyện thường ngày ở huyện. Triệu Khang ra vẻ bất đắc dĩ nói, kết quả này là điều mà tất cả chúng ta đều không ngờ tới, nhưng đã là thi đấu thì phải có thắng thua. Vì vậy, lúc này, chúng ta quyết định tăng thêm một vòng bỏ phiếu nữa. Nhưng để tránh trường hợp ba người lại có số phiếu bằng nhau, nên lần này chúng ta quy định một đồng bạc một phiếu. Mua bao nhiêu phiếu cũng được. Nếu muốn giúp đỡ người trong lòng mình, lên ngôi vị quán quân, vậy thì hãy dốc hết sức ủng hộ cô ấy. Một đồng bạc một phiếu, chỉ cần một đồng bạc là có thể giúp nữ thần của bạn lên ngôi vị quán quân. Mọi người còn đang cố gắng hiểu ý của Triệu Khang, lúc này Cao Tuyền liền nhảy ra. Hắn biết lão gia lúc này cần một người lót đường. Là người kiểm phiếu, hắn là người rõ nhất tình hình phiếu bầu, hơn nữa vừa rồi cũng đang quan sát phản ứng của mọi người. Đặc biệt là những thương nhân giàu có đến từ nơi khác. Chỉ thấy hắn móc trong ngực ra 50 lượng bạc, vẻ mặt dữ tợn, lão gia. Ta muốn mua phiếu, ta muốn mua 500 phiếu, Kiều Nhi cô nương mới là quán quân, cái gì mà Phan Tâm Vân, Bạch Linh Nhi đều không thể so sánh với Lý Kiều Nhi của ta. Kiều Nhi cô nương, ta nhất định sẽ giúp cô trở thành quán quân. Lý Kiều Nhi trên sân khấu trực tiếp ngây người, Cao Tuyền ở huyện Nguyên Giang có thể nói là nhân vật số 2, quyền cao chức trọng. Nhưng chưa bao giờ đến Di Hồng Viện. Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn âm thầm chú ý đến ta. Giây phút này, trong lòng Lý Kiều Nhi tràn đầy cảm động, vậy mà lại mừng đến rơi nước mắt, khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Không nhịn được lên tiếng, Cao Đại Nhân, cảm ơn ngài, Kiều Nhi không ngờ ngài lại yêu mến ta như vậy. Nếu ngài không chê, tối nay Kiều Nhi nhất định hầu hạ ngài thật tốt. Cao Tuyền đang vung tay ném bạc, sắc mặt cứng đờ, chết tiệt. Công cụ nhập vai thôi mà. Nghĩ đến con vợ hổ dữ ở nhà, Cao Tuyền lập tức toát mồ hôi lạnh, vừa định lên tiếng giải thích thì lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Triệu Khang. Cao Tuyền lập tức cắn răng, thôi thì chết, vì đại nghiệp, bóc lột, của lão gia. Cho dù bị mụ vợ đánh chết, hắn cũng nhận. Lập tức Cao Tuyền lớn tiếng hét, Kiều Nhi cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ cô. Ngôi vị quán quân này ngoài cô ra còn ai có thể xứng đáng? Quán quân chỉ có thể là cô, có ta ở đây, cô nhất định sẽ thắng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại ý của Triệu Khang khi nói một đồng bạc một phiếu là gì. Nghe Cao Tuyền tuyên bố hùng hồn, có người lập tức khó chịu. Chương 681 cuồng nhiệt. Ai nói chắc chắn tiểu thư Kiều Nhi sẽ là quán quân chứ? Ta mua vé ủng hộ Triệu tiểu thư, ta mua 1.000 vé. Một tên thương nhân ngoại địa giàu sụ rút ngay 100 lượng bạc, ném mạnh xuống bàn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Phan Tâm Vân đang toát ra khí chất nữ vương. Tâm Vân cô nương, đừng sợ, có Trương Mỗ ở đây. Không ai cướp được ngôi vị quán quân của nàng đâu. Phan Tâm Vân mỉm cười gật đầu đáp lễ, đa tạ Trương đại quan nhân. Vậy tối nay Tâm Vân đành dựa vào ngài vậy, đừng để ta thất vọng. Triệu Khang từng nói, với dung mạo và khí chất của mình, phải biết cách thả thính, đám đàn ông si tình này, không thể hành động quá phóng túng, phải cao ngạo một chút mới có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Hình như gọi là PUA gì đó, tuy không hiểu rõ lắm, nhưng có vẻ rất lợi hại. Trương đại quan nhân lập tức sục sôi khí thế, trước đó ông ta đã uống không ít rượu pha loãng, lúc này mặt đỏ bừng, nghe Phan Tâm Vân nói vậy. Lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt đảo quanh như muốn thị uy giống hệt Phan Tâm Vân. Ta muốn mua thêm cho Tâm Vân cô nương 1.000 vé nữa. Hôm nay nhất định phải dốc hết sức lực, bảo vệ nữ thần trong lòng. Thấy có kẻ nâng bi, Cao Tuyền và Trương đại quan nhân, cuồng si, tương hỗ, Triệu Khang biết ngay, tối nay ổn rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều móc hầu bao mua vé. Huynh đệ, cùng ta bảo vệ Linh Nhi cô nương. Giúp Linh Nhi cô nương trở thành quán quân. Quán quân nhất định phải là Kiều Nhi cô nương. Huynh đệ mau tới đây. Một phiếu không ít, hai phiếu không nhiều. Tâm Vân đẹp nhất, lão Ngô ta chi tiền đây. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đừng để bọn họ dìm hàng Tâm Vân cô nương. Không thành vấn đề lão Trương, ta đây còn 3.000 lượng, xem ai dám tranh giành với ta. Mẹ kiếp, lô gốm sứ kia ta không mua nữa, hôm nay quyết đấu với các ngươi đến cùng. Đừng ai hòng cướp mất ngôi vị quán quân của Linh Nhi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Triệu Khang có cảm giác như đang xem livestream PK, các đại gia thi nhau donate. Trong lòng thầm nghĩ, hay là mở thêm một chương trình, cho ba cô nương trên sân khấu PK một fan nhỉ? Nghĩ lại thôi vậy, không thể nhổ cỏ tận gốc, một lần chặt đứt hết thì không hay. Chỉ là Triệu Khang không ngờ tới, mọi người ở dưới đài lần này lại cuồng nhiệt đến vậy. 76 thương nhân ngoại địa, lần này đều đến huyện Nguyên Giang mua hàng, trong người mang theo rất nhiều bạc. Nhóm người này chia làm ba phe, lấy Trương Đại Quan Nhân và Lão Ngô kia cầm đầu, trở thành fan cuồng nhiệt của Phan Tâm Vân. Tờ bạc trăm lượng cứ thế ném ra như ném giấy. Còn một thương nhân buôn gốm sứ khác, lại thề sống chết ủng hộ Bạch Linh Nhi, đem toàn bộ số bạc chuẩn bị mua gốm sứ ra, đồng thời kêu gọi thêm mấy thương nhân có quan hệ tốt cùng chung sức bảo vệ nữ thần trong lòng. Lý Kiều Nhi vốn dĩ số phiếu đã ít hơn hai người kia, người ủng hộ so ra ít hơn hẳn. Nhưng không chịu nổi có kẻ nâng bi, Cao Tuyền ở đây à. Lúc này Cao Tuyền cũng quyết tâm, trực tiếp nhảy lên bàn, vung tay hô lớn, người huyện Nguyên Giang, ai ủng hộ Kiều Nhi cô nương thì mau tới đây. Mẹ nó, móc hết bạc ra cho ta, hiện tại trong túi không có tiền thì về nhà lấy đi. Không thể để đám người ngoại lai này cướp mất uy phong của chúng ta. Kiều Nhi cô nương nhất định phải là quán quân. Nghe vậy, công cụ kiếm tiền, Lý Kiều Nhi trên đài không tìm được nữa, trực tiếp chạy xuống ôm chầm lấy Cao Tuyền, đôi mắt đẹp đỏ hoe. Cao lang, chàng thật tốt. Một đám người dân trong huyện bị Cao Tuyền kích động, nhao nhao bảo người hầu của Di Hồng Viện về nhà lấy tiền. Hoàn toàn không để ý, tiền là do bọn họ bỏ ra, nhưng người được tiếng thơm lại là Cao Tuyền, ngay cả mỹ nhân cũng tự nguyện lao vào lòng gã. Cuối cùng, sau một canh giờ, ba chiếc mâm đã chất đầy ngân phiếu và ngân lược. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Triệu Khang đang kiểm kê ngân phiếu trên đài, chờ đợi quán quân lộ diện. Cho đến khi Triệu Khang đứng dậy, cầm lấy chiếc loa, trái tim tất cả mọi người đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trải qua vòng tranh tài cuối cùng đầy gay cấn, hiện tại ta xin công bố kết quả. Số 1 Bạch Linh Nhi tổng cộng nhận được 37.320 lượng bạc, tương đương với 37.320 phiếu. Những người ủng hộ Bạch Linh Nhi lập tức reo hò. Tiếp đó, Triệu Khang lại nói, số 8 Phan Tâm Vân tổng cộng nhận được 38.026 lượng bạc, tổng cộng là 38.206 phiếu. Tâm Vân, nàng là quán quân. Trương Đại Quan Nhân kích động gào thét, ta không phụ lòng mong đợi của nữ thần, lão Trương ta làm được rồi. Những người đứng sau ông ta cũng phấn chấn vô cùng. Phan Tâm Vân cũng không kìm được vui mừng, liên tục cúi đầu cảm tạ mọi người. Lúc này, Triệu Khang mới công bố số phiếu của Lý Kiều Nhi, số 16 Lý Kiều Nhi, tổng cộng nhận được 26.000 lượng bạc, tổng cộng là 26 vạn phiếu. Những người ủng hộ Lý Kiều Nhi đau lòng khôn xiết, có người thất vọng uống cạn chén rượu trong tay. Chúng ta rốt cuộc vẫn thua dưới tay của đồng tiền, hu hu hu. Trái lại, Lý Kiều Nhi lúc này đã không còn quan tâm đến ngôi vị quán quân nữa, thậm chí còn an ủi Cao Tuyền. Cao lang, không sao đâu. Cao Tuyền cười khổ một tiếng, nhìn về phía Trương Long trong đội ngũ bảo an đang cười nham hiểm. Tên khốn kiếp này nhất định sẽ mách chuyện tối nay cho đám phụ nữ trong nhà biết, xong đời mình rồi. Nhìn thấy nụ cười của Cao Tuyền, công cụ kiếm tiền còn tưởng đối phương vì không giúp mình giành được ngôi vị quán quân mà áy náy, vội vàng an ủi Kiều Nhi đã rất mãn nguyện rồi, hạng ba cũng được 1.000 lượng bạc, đủ để chuộc thân rồi, đến lúc đó ta sẽ hầu hạ chàng, rót trà dâng nước cho chàng. Người vui kẻ buồn, Triệu Khang không chìm đắm trong đó, mà gọi Trương Long mang số bạc kiếm được tối nay vào hậu trường. Tiếp theo chính là nghi thức trao giải. Chỉ là, sau màn mọi người ném bạc mua vé vừa rồi, số tiền thưởng Triệu Khang đưa ra có vẻ hơi, bèo bọt. Quán quân Phan Tâm Vân nhận được 5.000 lượng, Á quân Bạch Linh Nhi nhận được 2.000 lượng, Lý Kiều Nhi nhận được 1.000 lượng. Để ba người họ vào hậu trường trước, Triệu Khang bảo lão bản làm dịu khách khứa một chút. Sau đó cũng đi vào hậu trường. Trong hậu trường, tất cả các cô nương đều nhìn Phan Tâm Vân ba người với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Thấy Triệu Khang đi tới, mọi người vội vàng hành lễ, Triệu Khang cười nói, hôm nay tất cả các cô đều biểu hiện rất tốt, bên ngoài đã có không ít người đòi điểm các cô tiếp rượu tiếp khách rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của các cô, chính là dùng mọi cách để bọn họ chú ý đến chiếc áo lót trên người các cô, hiểu chưa? Đặc biệt là Phan Tâm Vân ba người các cô. Đám người kia đều là kẻ lắm tiền nhiều của, đừng khách sáo, cứ ra tay, chặt chém, là được. Mọi người vội vàng gật đầu đồng ý. Triệu Khang lấy ra 1.000 lượng bạc, đây coi như là tiền thưởng thêm cho các cô, mỗi người 22 lượng, tự chia nhau đi. Mọi người không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ này, 47 người còn lại đều nở nụ cười rạng rỡ. Còn Triệu Khang thì mang theo số bạc kiếm được chuồn lẻ, về đến nhà, lúc này Diệp Hồng Tuyết vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy Triệu Khang mang theo một đống ngân phiếu trở về, nàng có chút kinh ngạc. Sao lại có nhiều tiền thế? Triệu Khang cười hì hì, đều là kiếm được tối nay đấy, có đám nữ nhân kia, đủ để mở rộng con đường tiêu thụ áo lót rồi. Diệp Hồng Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, chàng đúng là, đi đâu cũng kiếm được tiền. Triệu Khang cười khẽ, đây chỉ là màn dạo đầu thôi, tiếp theo còn nhiều trò vui hơn nữa. Chương 682 bị hố tơi bời. Cả đêm hôm đó, lầu xanh Di Hồng Viện sáng đèn đến tận sáng. Giá trị con người của Phan Tâm Vân, Bạch Linh Nhi và Lý Kiều Nhi tăng vọt, trong phút chốc đạt đến đỉnh điểm. Ban đầu, chi phí cho một lần tiếp khách của ba người họ chỉ khoảng vài chục lượng bạc, nhưng hiện tại, nó đã không còn là mức giá mà những vị khách giàu có thể chi trả nổi nữa. Chỉ là sau khi men rượu tan đi, tỉnh táo trở lại, không ít người bắt đầu hối hận về hành vi thiếu suy nghĩ của mình vào đêm qua. Đặc biệt là nhóm thương nhân đến từ nơi khác. Lúc này, Trương Đại Quan Nhân vừa bước ra khỏi phòng của mỹ nhân, ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ngồi xuống chiếc ghế trong sân, lập tức có một tên ma cô mang đến cho hắn một ly trà giải rượu. Vị thương nhân họ Ngô đi cùng hắn ngày hôm qua, lúc này cũng bước ra khỏi phòng của cô gái, cũng ôm đầu. Hai người nhìn nhau, đều rụi rụi đôi mắt đỏ ngầu. Ôi trời, lão Trương, rượu hôm qua uống rốt cuộc là rượu gì vậy, mạnh quá, ta tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung rồi. Trương Đại Quan Nhân trợn mắt, ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai. Nhưng mà rượu này quả thật là mạnh thật, mang về Lương Châu chắc chắn có thể bán được giá cao. Ngô thương nhân nghe vậy cũng gật đầu, sau đó cười hì hì một tiếng, tối qua ngươi sướng rồi nhỉ, mỹ nhân như vậy hầu hạ, đã nói rồi đấy, tối nay đến lượt ta. Nghe được lời này, Trương Đại Quan Nhân lộ ra vẻ mặt bi phẫn, mẹ nó, ta vào phòng rồi thì say bí tỉ, cái gì cũng chưa làm được, tiếc chết mất. Cái đệt, vậy ngươi còn tranh giành với ta làm gì? Lão Ngô tức giận đến mức đau tim. Sao ngươi không nói sớm, nếu không phải nể tình nhiều năm bằng hữu, ta đã nhường Tâm Vân cô nương cho ngươi rồi. Đệt, thôi thôi thôi, không có gì là không thể, ta chỉ là tối qua ham vui, uống hơi nhiều một chút thôi, bất quá vừa rồi có nhìn qua, phải nói là Tâm Vân cô nương chỗ đó thật sự là to a. Trương Đại Quan Nhân cười một cách gian tà, còn có cái thứ cô ấy mặc trên người gọi là áo ngực gì đó, ngươi đừng nói, thật sự rất hấp dẫn. Nếu không phải đầu đang đau như búa bổ, ta nhất định phải đại chiến với cô ấy một trận. Chuyện này còn cần ngươi nói sao, tối qua ta đã hỏi cô nương trong phòng rồi, họ nói cái đó gọi là nội y áo ngực, là do xưởng dệt ở huyện Nguyên Giang đặc biệt làm ra cho nữ tử mặc, dùng để thay thế cho vải quấn ngực. Nói xong, lão Ngô vỗ trán một cái, lão Trương, đây là một món hời đó. Hay là chúng ta làm ăn cái này? Trương Đại Quan Nhân uống một ngụm trà. Trầm ngâm nói, ý của ngươi là chúng ta lấy hàng từ huyện Nguyên Giang sau đó đi bán áo ngực này. Đúng vậy, ta vừa hỏi rồi, họ nói áo ngực này có loại rẻ có loại đắt, từ vài lượng bạc đến vài chục văn tiền một cái, thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, nếu như ai ai cũng mặc, vậy chẳng phải là phát tài rồi sao? Lão Ngô càng nói càng hăng hái, chúng ta có thể ký hợp đồng với huyện Nguyên Giang trước, thứ này chỉ có chúng ta được bán, ta cảm thấy thứ này giống như băng vệ sinh mà huyện Nguyên Giang sản xuất trước đây. Tương lai sẽ là thứ mà nữ tử nào cũng cần, đây là một thị trường rất lớn đó. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy cũng sáng mắt lên, thật sự là có chút ý tứ, băng vệ sinh đã bị họ Lâm ở Thanh Châu độc quyền mất rồi, mấy năm nay kiếm bộn rồi, áo ngực này thì để chúng ta lo liệu. Đi đi đi, về khách điếm lấy bạc tìm lão Cao xem, có thể giành được món hời này hay không. Cả hai đều là thương nhân, lập tức đồng ý, cũng không quan tâm đến việc bản thân vẫn còn đang say rượu. Vội vàng chạy về khách điếm chuẩn bị lấy bạc. Chỉ là vừa về đến khách điếm, hai người liền sững sờ. Trương Đại Quan Nhân lục tung túi tiền của mình, cuối cùng cầm trong tay tờ ngân phiếu 50 lượng, ánh mắt mơ hồ nhìn lão Ngô đối diện, đến huyện Nguyên Giang mấy hôm nay, ta đã tiêu nhiều tiền như vậy sao? Lão Ngô cũng vẻ mặt ngây ngô nhìn thỏi bạc 10 lượng trong tay, không biết nữa, lần này ta ra ngoài mang theo 1 vạn lượng, sao bây giờ chỉ còn lại 10 lượng? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là bị trộm rồi sao? Trương Đại Quan Nhân cũng ngây người. Không thể nào. Ngay sau đó, Hai người ngồi xuống nhớ lại thật kỹ, Trương Đại Quan Nhân lúc này mới nhớ ra, tối hôm qua vì ủng hộ nữ thần của mình. Hắn ta đã đập hết 6.000 lượng bạc dùng để mua xi măng gạch nung vào đó. Lão Ngô nuốt nước miếng một cái, lão Trương, chúng ta lần này hình như chơi hơi quá rồi. 3.000 lượng ta dùng để mua đường trắng tối qua mẹ nó đều dùng để mua vé cho Tâm Vân cô nương rồi. Mẹ nó, đó là tiền hàng của nửa năm đó. Đúng lúc hai người đang ngây người, từng thương nhân một cũng lần lượt trở về từ Di Hồng Viện, bọn họ cũng giống như hai người, nhận ra tiềm năng thương mại của áo ngực, chuẩn bị quay về lấy bạc và ký hợp đồng với Cao Tuyền. Nhưng sau khi trở về, tất cả đều chết lặng, mười mấy vạn lượng bạc mà Triệu Khang lừa đảo tối hôm qua, bọn họ, những thương nhân đến từ nơi khác, đã đóng góp 99%. Trong đó, một số người đã mua hàng trước, số tiền còn lại để tiêu khiển và làm lộ phí. Kết quả là sau một đêm tiêu khiển, ngay cả tiền lộ phí cũng không còn. Vị thương nhân bán đồ sứ ủng hộ Bạch Linh Nhi càng thêm chết lặng. Hôm qua, hắn đã trực tiếp mua cho Bạch Linh Nhi 15 vạn tấm vé, tức là 1 vạn 5.000 lượng. Quan trọng hơn là, đó là tiền hắn dùng để mua đồ sứ. Lúc này, một đám thương nhân tập trung ở đại sảnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều chết lặng. Một người run rẩy nói, các ngươi cũng giống ta sao? Không ai trả lời, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Hắn do dự một chút, sau đó nói, hay là, chúng ta đến Di Hồng Viện hỏi thử xem, có thể trả lại một chút tiền hay không? Lập tức nhận được vô số ánh mắt khinh bỉ. Mẹ kiếp, đến lầu xanh đòi trả lại tiền. Nghĩ hay thật, thế nào? Chơi xong không trả tiền thì không tính là chơi sao? Lúc này, tất cả mọi người đều sầu não, đều có cảm giác bị người ta lừa gạt đến mức chết lặng. Nhưng thảm nhất vẫn chưa phải là bọn họ. Đúng lúc này, trên đường đột nhiên trở nên náo nhiệt, mọi người tò mò nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một người bị đuổi theo như chó, chạy tán loạn khắp nơi, nhìn kỹ lại thì ra là Cao Đại Nhân, quan lớn đứng thứ hai huyện Nguyên Giang. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái, ngay sau đó liền nhìn thấy một người phụ nữ, tay cầm một cây gậy cán bột đuổi theo Cao Tuyền vừa đánh vừa mắng. Tốt cho ngươi, họ Cao, lớn gan rồi đấy. Qua đêm ở ngoài cũng coi như xong. Người vậy mà lại dám đi Di Hồng Viện tìm gái. Giỏi lắm, tìm gái cũng coi như xong, người mẹ nó lại còn dùng 1.000 lượng bạc để lấy vé, hôm nay ta không đánh chết ngươi. Người có biết tại sao bông hoa trên mông ngươi lại đỏ như vậy không? Bị đánh đến mức mặt mày bầm dập, y phục rách nát, Cao Tuyền không ngừng chạy tán loạn trên đường. Phu nhân, nghe ta giải thích đã, chuyện này là có nguyên nhân. Ngươi nói xem ngươi ngủ hay chưa, tên chó chết nhà ngươi, Lý Kiều Nhi kia lúc này còn đang đứng trước cửa muốn làm thiếp cho ngươi kìa. Ta xem ngươi có muốn bỏ ta hay không, dầu thật đấy, ta ngày thường mua mấy bộ quần áo đẹp ngươi còn lải nhải, lúc này lại vung tay một cái là 1.000 lượng. Hôm nay ngươi không xong với ta. Trương Long, nhanh đi mời lão ra đến đây, nếu không hôm nay ta sẽ bị đánh chết mất. Lần này ta bị hắn lừa gạt đến chết rồi. Cao Tuyền vừa chạy vừa kêu la. Các thương nhân nhìn bộ dạng thê thảm này, không khỏi dùng mình một cái, dân phong huyện Nguyên Giang này thật sự là đủ hung hãn. Chương 683 quyền kinh doanh nội y. Cao Tuyền một đường chạy trôi chết đến phủ đệ của Triệu Khang cầu cứu. Nhìn lão thuộc hạ của mình mặt mũi bầm dập, Triệu Khang cũng có chút không đành lòng. Vội vàng ra tay ngăn cản màn bạo lực gia đình này. Vợ Cao Tuyền lúc này mới chịu ném cây cán bột xuống. Nhìn phu quân oán trách, sao ngươi không nói sớm là đi làm việc cho lão gia, nhìn xem, ầm ĩ thành cái dạng gì này. Cao Tuyền uất ức, ta đã nói rồi, nhưng mà nàng có tin đâu. Vợ Cao Tuyền lúng túng cười khan một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Khang, lão gia, vậy số tiền 1.000 lượng tối qua Cao Tuyền nhà ta bỏ ra. Triệu Khang nghe vậy lập tức nói gì vậy, đó là tiền Cao Tuyền tự bỏ ra mua vé vào cửa cho Lý Kiều Nhi. Ta có ép buộc gì đâu. Mẹ kiếp, lão gia, ngay cả người của mình mà ngài cũng lừa gạt. Thật sự là quá vô lương tâm rồi đấy. Cao Tuyền tức giận đến mức suýt chút nữa thì chết ngất. Chút tiền ấy, với Cao Đại Nhân ngươi mà nói thì tính là cái gì, đừng để ý, uống trà. Triệu Khang cười gian xảo hai tiếng, nói mình còn có việc muốn nói với Cao Tuyền, liền đuổi vợ hắn ta về. Cao Tuyền nhăn nhó, đây là chuyện gì chứ, lão gia, bây giờ phải làm sao? Lý Kiều Nhi kia giờ đang chặn ở cửa nhà ta không chịu đi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta thấy ngươi không bằng cứ thuận theo nàng ta đi, nhặt được một tiểu thiếp xinh đẹp, người ta còn tự chuộc thân, sợ gì chứ? Hắc hắc hắc, ngài nói thật là dễ dàng, Cao Tuyền trợn trắng mắt. Triệu Khang dựa vào ghế tựa lắc lư cười một tiếng, lão gia ta còn không biết ngươi sao, nếu trong lòng không có ý nghĩ gì, tối qua đã không ở lại Di Hồng Viện, cùng Lý Kiều Nhi kia trải qua một đêm xuân mộng rồi. Thật là giả tạo. Cao Tuyền ngượng ngùng gãi đầu, Triệu Khang đứng dậy, thôi được rồi, nếu trong lòng có ý thì cứ đường đường chính chính cưới về, đến lúc đó ta làm chủ hôn cho. Nếu như không muốn, thì nói rõ ràng với người ta, bản thân cần suy nghĩ thêm. Bây giờ ta còn có việc muốn giao cho ngươi. Cao Tuyền gật đầu, lão gia, ngài cứ nói. Này, nhìn thấy những thứ này chưa, chiều nay tập hợp 100 người, mỗi người cầm một sấp rồi đi phát tờ rơi quảng cáo cho ta. Triệu Khang chỉ vào chồng tờ rơi quảng cáo dày cộp trên bàn đá. Đây đều là những tờ rơi quảng cáo nội y mà hắn đã cho người ở huyện viết từ sớm. Sau đó báo cho Tuyết Di, chương trình biểu diễn trong Di Hồng Viện thêm một tiết mục, đó chính là để các cô nương trình diễn thời trang, không cần phải rầm rộ như tối qua, mỗi tối 10 mấy 20 người là được rồi. Triệu Khang nói tóm lại, phải đánh tiếng cho nội y của chúng ta ở trong huyện trước, để cho phụ nữ trong huyện đều có thể mua. Cao Tuyền hiểu ra, sau đó đưa ra nghi vấn, nhưng mà lão gia, những chiếc áo ngực nội y mà ngài làm không phải đều là hàng cao cấp sao, trong huyện e rằng không có bao nhiêu phụ nữ mua nổi đâu. Triệu Khang giải thích, những thứ này ta đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Xưởng dệt mấy ngày nay đã bắt đầu sản xuất nội y bình dân, giá cả ta đều đã định sẵn, chuyện này ngươi không cần phải bận tâm. Cao Tuyền ừ một tiếng, vậy thì sau đó có phải là cứ theo như cũ, quảng bá nội y này ra ngoài, những cô nương ở lầu xanh ta thấy khá là có triển vọng. Triệu Khang nói, không tồi, đợi đến khi nào huyện Nguyên Giang chúng ta bán được kha khá rồi, thì có thể dẫn người đến những nơi khác bán, trước tiên là bán cho những cô nương ở lầu xanh, sau đó từ từ lan truyền ra ngoài. Được, vậy ta đã hiểu rồi, ta đi làm việc đây. Nói xong, Cao Tuyền đứng dậy cầm sấp tờ rơi lên, cúi đầu nhìn lướt qua vài lần, trong lòng không khỏi tấm tắc một tiếng. Thật là dung tục, những dòng chữ trên tờ rơi này là cái gì vậy? Nội y Nguyên Giang, níu giữ trái tim nam nhân. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực làm phụ nữ. Vòng một to vẫn là tốt hơn. Mặc nội y Nguyên Giang, làm người phụ nữ tự tin. Thật là dung tục. Đến buổi chiều, Cao Tuyền đã chuẩn bị xong nhân lực, cho người đi phát tờ rơi quảng cáo nội y. Mà Trương Đại Quan Nhân và một đám thương nhân ngoại địa, sau khi biết được chuyện này liền vội vàng đến cầu kiến Cao Tuyền. Sau khi tiễn nhóm thương nhân thứ tư rời đi, Cao Tuyền mới tiếp kiến Trương Đại Quan Nhân. Trương Quyền lão bản, mỉm cười mời đối phương ngồi xuống, Cao Tuyền sai người pha trà. Trương Quyền Đại Quan Nhân gọi một tiếng Cao Đại Nhân, sau đó mới ngồi xuống. Cao Tuyền trêu chọc nói, Trương Đại Quan Nhân không bận rộn với Ôn Nhu Hương, sao lại đột nhiên đến tìm lão Cao ta vậy? Trương Quyền cười khan một tiếng, Cao Đại Nhân nói đùa rồi, hôm nay đến thật ra là có việc muốn thương lượng. Cao Tuyền giả vờ kinh ngạc, Trương Đại Quan Nhân có chuyện gì, cứ nói ra nghe thử. Trương Quyền cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, Cao Đại Nhân, nghe nói hiện tại nội y cũng do nha môn huyện Nguyên Giang bán. Cao Tuyền ừ một tiếng, không sai. Trương Đại Quan Nhân có hứng thú. Trương Quyền vội vàng nói, đó là đương nhiên, chỉ là không biết giá cả nội y này là bao nhiêu, chúng ta nên lấy hàng như thế nào. Cao Tuyền tặc lưỡi một tiếng, Trương Đại Quan Nhân à, ngươi có lòng muốn làm ăn, lão Cao ta cũng không giấu giếm, trước đó những người kia cũng đều đến tìm ta để nói chuyện làm ăn về nội y này. Các ngươi những kẻ này, đều muốn giống như băng vệ sinh, muốn có quyền kinh doanh độc quyền. Nhưng mà ta nói thẳng, thứ này e rằng không phải bất kỳ ai trong số các ngươi có thể nuốt trôi đâu. Trương Quyền lập tức hiểu ý của Cao Tuyền, thăm dò hỏi, ý của Cao Đại Nhân là, quyền kinh doanh nội y này, cấp trên định giá rất cao. Không sai. Cao Tuyền uống một ngụm trà gật đầu, các ngươi cũng đều biết, tất cả các ngành nghề của huyện Nguyên Giang chúng ta, đều là làm công cho Đại Càn Thương Hội của Triều Đình. Lần trước quyền kinh doanh băng vệ sinh, Lâm Gia Thanh Châu đã dốc hết sức lực bỏ ra 30 vạn lượng bạc trắng mới lấy được. Nhưng mà đó là triều đình đặc biệt mở cửa tiện lợi cho các ngươi những thương nhân này, lần này, nội y này thì khác. Cấp trên đã lên tiếng, lần này giá khởi điểm của quyền kinh doanh ít nhất là 50 vạn lượng, một tháng sau sẽ tổ chức đấu thầu công khai ở huyện Nguyên Giang chúng ta. Hiện tại các ngươi đã muốn ăn ngon như vậy là chuyện không dễ dàng gì. Trương Quyền há hốc mồm, giá khởi điểm vậy mà cao tới 50 vạn lượng. Lần trước quyền kinh doanh băng vệ sinh Nguyên Giang, hắn cũng từng có ý định, nhưng mà sau đó bởi vì giá cả quá cao nên cuối cùng đã từ bỏ. Lâm Gia Thanh Châu đã đưa ra một cái giá khiến mọi người phải khiếp sợ và giành được nó. Sự thật chứng minh là lúc đó tầm nhìn của hắn quá hạn hẹp, họ Lâm kia hai năm nay dựa vào việc bán mấy văn tiền một miếng băng vệ sinh, kiếm được không ít tiền, việc làm ăn đã làm đến tận nước Tề và nước Chô, đã sớm hoàn vốn rồi. Nghĩ đến đây, Trương Quyền lập tức mở miệng nói, Cao Đại Nhân, ngài vừa nói cuộc đấu thầu quyền kinh doanh nội y phải một tháng sau mới bắt đầu đúng không? Cao Tuyền ừ một tiếng, vỗ vai hắn ta nói, vẫn còn thời gian, nếu có hứng thú, vậy thì đi gom góp tiền đi. Nội y này không giống như băng vệ sinh mấy văn tiền một miếng, gia công tinh xảo, riêng chi phí đã mất 3-4 lượng bạc rồi, sau này thậm chí có thể cung cấp riêng cho những vị phu nhân giàu sang quyền quý, cơ hội ta đã cho rồi, có nắm bắt được hay không là chuyện của chính các ngươi. Trương Quyền lập tức cảm ơn Đức nói, Cao Đại Nhân yên tâm, ta nhớ rồi. Chờ hắn ta rời đi, Cao Tuyền lại tiếp đãi thêm mấy nhóm thương nhân nữa, mãi cho đến buổi tối mới xong việc. Khác với những sản phẩm kỹ thuật khác của huyện Nguyên Giang, băng vệ sinh và áo ngực nội y loại sản phẩm dệt may này, một số tiệm vải đều có thể làm ra được. Vì vậy huyện Nguyên Giang trực tiếp độc quyền nó, đồng thời nghiêm khắc tấn công hàng giả, các thương nhân dân gian cũng không dám nói gì. Dù sao huyện Nguyên Giang đang đội trên đầu danh nghĩa là quan phủ. Chương 684 chuẩn bị chiến lược của Điện Hạ. Dưới sự quảng bá rầm rầm của tờ rơi quảng cáo do Triệu Khang sắp xếp, cửa hàng nội y bắt đầu dần dần đông khách hơn. Đã bắt đầu có phụ nữ bước vào cửa hàng mua sắm, không giống như trước đây chỉ toàn là các cô nương ở Y Hồng Viện. Giờ đây, những người mua đồ phần lớn là phụ nữ địa phương, đương nhiên cũng có người ngại ngùng nên để chồng mình mặt dày đi mua. Trưởng quầy Xuân Ni ghi nhớ lời dạy của Triệu Khang, mỗi khi có khách vào đều ra sức thuyết phục về lợi ích của việc mặc áo ngực. Nào là mặc vào có thể thúc đẩy phát triển, làm tăng kích cỡ, vân vân và mây mây. Trong nháy mắt, nội y đã trở thành sản phẩm hot nhất ở huyện Nguyên Giang, cộng thêm việc những vị khách quen lui tới Y Hồng Viện tự mình kiểm chứng. Việc kinh doanh nội y đã đi vào quỹ đạo, xưởng dệt cũng bắt đầu tăng cường sản xuất. Chính ngọ, nắng đẹp gió hiền. Công nhân đang chất hàng lên xe, Triệu Khang vừa từ trường học Nguyên Giang trở về, hắn đến để bàn giao một số việc với Trương Thánh. Trở về thì thấy mọi việc đã hoàn thành, Diệp Hồng Tuyết cũng đã thu dọn xong. Xử lý xong chuyện nội y, lúc này hắn phải bắt đầu chuẩn bị mang rượu mạnh và nước hoa đi bán. Lão gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, nước hoa tổng cộng 550 lọ, tất cả đều đã đóng gói cẩn thận. Triệu Khang gật đầu, tiếp theo có thể ngừng sản xuất, chờ tin tức của ta. Cao Tuyền gật đầu, Triệu Khang nhìn về phía Trương Long, người cũng đi cùng ta, vết thương đã khỏi rồi, cũng nên trở về quân doanh thôi. Trương Long nghe vậy liền vui mừng ra mặt, vẫn là lão gia hiểu ta, khoảng thời gian này ta suýt nữa thì ốm vì rảnh rỗi rồi. Triệu Khang cười, Hoàng thượng đã ban cho ngươi chức phân uy tướng quân tam phẩm, an bài phủ tướng quân ở kinh thành, ngươi cũng coi như là vinh quang tổ tông rồi, mau chóng đánh xe thôi. Rõ, để Trương Long lái xe ngựa chờ nước hoa, Triệu Khang thì đỡ Diệp Hồng Tuyết lên một chiếc xe ngựa khác, cả nhóm quay trở về kinh thành. 3 ngày sau, Triệu Khang lặng lẽ đưa Diệp Hồng Tuyết trở về kinh thành, trực tiếp đến phủ đệ của Ngô gia. Biết nàng trở về, Tần Ngọc Phượng và Ngô Tâm Di đều vui mừng ra mặt, sau đó sai người đưa tin vào cung. Nữ hoàng bệ hạ đang thiết triều, lập tức bãi triều thay trang phục thường rồi xuất cung. Gần 2 tháng không gặp, nỗi nhớ nhung trong lòng 3 người phụ nữ đã chất chứa đầy ắp. Triệu Khang cũng rất nhớ 3 người họ, không vội vàng đi làm việc khác. Hắn tự mình xuống bếp nấu nướng một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của những người phụ nữ bên cạnh, trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn, không còn khoảnh khắc nào có thể sánh bằng lúc này. Ăn cơm xong, hưởng gió thu mát mẻ, mọi người ra sân ngồi quây quần. Cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Ngô Tâm Di, nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng, cái bụng đã nhô lên không thể che giấu được, mang đến cảm giác ấm áp lạ thường. Tiêu Linh Lung dịu dàng nói, Thái Y nói. Ước chừng khoảng 4 tháng nữa, Tâm Di sẽ sinh con, chàng chú ý thời gian, đừng để lúc con chào đời mà chàng lại không có mặt. Triệu Khang gật đầu nói, đó là điều đương nhiên, chỉ cần bán hết số hàng này, mở rộng thị trường, cộng thêm số bạc mà nước Tề đưa tới, tài chính trong nước cũng đủ rồi. Đến lúc đó sẽ không cần phải bôn ba nữa. Tần Ngọc Phượng ở bên cạnh, nhưng nghĩ đến điều gì liền nhìn về phía Triệu Khang, Nói đến chuyện này, đã có không ít người chú ý đến chuyện Tâm Di tỷ tỷ mang thai. Mặc dù không dám nói gì ra mặt, nhưng sau lưng lại có không ít lời đồn đại. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Khang trầm xuống, nữ nhân chưa kết hôn đã mang thai, dù là thời đại nào, cũng không phải là chuyện gì quang minh chính đại. Huống chỉ đây lại là thời đại phong kiến lễ giáo vô cùng nghiêm khắc. Nhận thấy biểu cảm của Triệu Khang không đúng, Mộ Tâm Di vội vàng cười lắc đầu, phu quân đừng lo lắng, thiếp thân sẽ không để tâm đến những lời nói đó. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Khang dịu lại, trong lòng vẫn có chút tự trách, ôm lấy vai nàng, ta sẽ sớm cho các nàng một danh phận. Câu nói này khiến cho bốn nữ nhân đều sáng mắt lên, trong mắt đều toàn là vẻ mong chờ. Buổi chiều, có khách đến chơi, là Tiêu Huyền Sách sau khi nghe tin Triệu Khang trở về, liền vội vàng xử lý xong việc trong cung rồi dẫn Ngô Thanh Loan đến. Tiểu nha đầu sau khi gặp qua hai vị sư nương, liền đi theo phục vụ tỷ tỷ của mình. Ban đầu, đối với kẻ đã làm cho tỷ tỷ mình mang thai, Ngô nha đầu hận không thể băm thây hắn ta ra. Nhưng từ khi biết được là do Triệu Khang gieo giống, thái độ liền ngay lập tức thay đổi. Đây đơn giản là chuyện tốt của hai nhà a. Nàng ta bây giờ hận không thể tỷ tỷ mau chóng sinh cho mình một đứa cháu gái hoặc cháu trai. Ba người Triệu Khang ngồi bên kia bàn bạc chuyện. So với trước kia, điện hạ giờ đây trông trưởng thành hơn nhiều, cầm mọc dâu ria, đã bắt đầu chuẩn bị nuôi dâu. Lão Triệu, hai tháng nay, nước Tề theo như thỏa thuận trước đó đã đưa đến tổng cộng 4 triệu lượng bạc, trừ đi việc an ủi binh sĩ và một số khoản chi cần thiết, còn lại 2 triệu lượng, đều đã được dùng để đúc đại pháo. Ta tính toán một chút, nhiều nhất thêm 3 tháng nữa, số lượng đại pháo của chúng ta có thể vượt qua 120 khẩu, mỗi khẩu đều có dự trữ hơn 100 quả đạn. Triệu Khang nghe với vẻ hứng thú, nói như vậy là ngươi đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tiến hành chiến tranh rồi sao? Tiêu Huyền Sách ừm một tiếng. Tiêu Linh Lung với giọng điệu có chút an ủi nói, Huyền Sách tháng trước đã đến quân đội một chuyến, đi kiểm tra việc huấn luyện của các quân, cũng là mới về không lâu. Triệu Khang trở nên hứng thú, nhìn chằm chằm Tiêu Huyền Sách nói, ngươi định làm như thế nào? Tiêu Huyền Sách dựa người ra sau, ban đầu ở trong quân đội ta không có thu hoạch gì lớn, nhưng ta đã đến quân ngũ của Điếu Ca một chuyến, cho nên trong lòng nảy sinh một ý tưởng, ngươi xem giúp ta xem có được không? Nói đi, Triệu Khang nghiêm túc nói. Tiêu Huyền Sách mười ngón tay đan vào nhau nói hết suy nghĩ trong lòng ra. Điếu Ca có nói với ta, trước kia hắn từng tham gia huấn luyện trong một đội quân gọi là Long Vũ Tuần ở nước Cảnh, bên trong có nói gì mà tác chiến đặc chủng, ta rất cảm thấy hứng thú với chiến thuật đột kích trong đó. Mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, có nên để cho đám người của võ phủ đi chấp hành nhiệm vụ đột kích này không? Triệu Khang nhướng mày, tiếp tục. Tiêu Huyền Sách, ta cảm thấy việc này rất có tiềm năng, sau khi trở về ta liền đến Bắc Trấn Phù Tư một chuyến, từ chỗ Tào Bạch Lộ của Phong Vân Lâu biết được, trên thế giới này chỉ có nước Đại Càn chúng ta là tập hợp được tất cả các thế lực giang hồ lại với nhau để phục vụ cho triều đình. Gián điệp của Phong Vân Lâu hiện giờ đang không ngừng thâm nhập vào nước Tề và nước Chu, hàng tháng đều truyền về một lượng lớn tin tức, vậy thì trong thời điểm phát động chiến tranh, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng những tin tức này, chỉ huy võ giả của võ phủ âm thầm xâm nhập vào nước Chu và nước Tề, tiêu diệt những quan chức phụ trách vận chuyển quân cần và chỉ huy trước chiến tranh. Khiến cho hệ thống chỉ huy và cung cấp hậu cần của địch bị tê liệt hoàn toàn, nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh ngay từ trước khi nó bắt đầu, từ đó giành được chiến thắng nhanh gọn. Ta nghĩ đây cũng có thể là một trong những lý do khiến ngươi phải tốn công sức để tập hợp các thế lực giang hồ. Nghe vậy, Triệu Khang sững sờ một lúc lâu, sau đó cười ha ha tốt. Ai nói vị vua tương lai của nước Đại Càn chúng ta là đồ bất tài? Chẳng phải điều này còn hơn cái tên Lý Mục Dịch kia rất nhiều sao? Chương 685 rời đi. Bình minh, Triệu Khang đến xưởng rượu ở ngoại thành. Từ sáng sớm, các công nhân trong xưởng đã bắt đầu công việc ủ rượu. Quản đốc Lý Vân nhận ra hắn ngay lập tức, kinh ngạc chạy lại, lão bản. Là ta. Giọng Triệu Khang có chút mệt mỏi. Lý Vân vội vàng mời hắn vào trong, những công nhân xung quanh cũng nhận ra Triệu Khang, nhao nhao gọi, lão bản, một cách nhiệt tình. Mặc dù Triệu Khang đã biến mất gần 2 tháng, nhưng tiền công của họ không hề bị chậm trễ, thỉnh thoảng lại có người mang thịt đến để cải thiện bữa ăn. Vì vậy, những công nhân này đều rất công nhận Triệu Khang, đều nguyện ý hết lòng theo hắn làm việc. Rót cho Triệu Khang một bát nước, Lý Vân lo lắng hỏi, lão bản, người làm sao vậy? Sao lại uể oải thế? Sắc mặt nhợt nhạt thế kia, chẳng lẽ bị bệnh sao? Triệu Khang lắc đầu, không sao. Đêm qua quả thực đã bị vắt kiệt sức lực, từ nửa đêm đến sáng không nghỉ ngơi một khắc nào. Cả hai bên đều có thể nói là chiến đấu hết mình, sự thật chứng minh chỉ có trâu chết vì cày ruộng chứ không có ruộng hỏng vì trâu cày. Trước khi chia tay, nữ đế bệ hạ rõ ràng vẫn còn dư lực, còn bản thân Triệu Khang thì hai chân đã run rẩy. Nhắm mắt hồi tưởng lại một chút, Triệu Khang nhìn Lý Vân, gần đây hầm rượu đã ủ được bao nhiêu rượu rồi. Lý Vân không cần suy nghĩ liền đáp, 236 cân. Hắn có chút ngại ngùng bổ sung, có 6 cân bị mấy anh em chúng ta uống mất rồi. Triệu Khang nghe vậy gõ nhẹ lên trán đối phương, cười nói, bọn ngươi thật biết hưởng thụ, biết loại rượu này sau này ta sẽ bán được bao nhiêu bạc không? Lý Vân cười hì hì, liền nghe Triệu Khang lại nói, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến công việc, uống thì cứ uống. Những công nhân xung quanh ban đầu còn có chút lo lắng, nghe vậy đều đồng thanh hô to, lão bản vạn tuế. Triệu Khang nói, đều đã dùng bình thủy tinh đựng hết rồi chứ. Tất cả rượu đều đã được đựng vào bình thủy tinh rồi, lão bản, rượu đế và tam lương dịch mỗi loại 600 cân. Triệu Khang ngáp một cái, lúc này ở cửa xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, Triệu Khang nhìn thấy đối phương liền đứng dậy, nói với Lý Vân, được rồi, dẫn người đi chuyển rượu ra xe. Vâng, đi đi đi. Đừng có nhìn nữa, chuyển rượu đi. Lý Vân hô lên một tiếng, những công nhân ủ rượu đang nhìn chằm chằm người vừa đến vội vàng hoàn hồn. Người đến mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen dài như thác nước buông xuống eo, trên tóc cài trang sức đơn giản, bên hông đeo một chiếc tẩu thuốc, chân đi đôi giày thêu màu xanh lá. Chính là Tào Bạch Lộ, người đang quản lý Phong Vân Lâu. Tào Bạch Lộ hiện tại ở Bắc Trấn Phủ Ti có thể nói là nhân vật số 2 chỉ sau Phương Thiệu. Người đứng đầu cẩm y vệ. Phương Thiệu không có mặt, nàng có thể trực tiếp điều động toàn bộ cẩm y vệ thi hành nhiệm vụ. Đến mấy chiếc xe rồi? Triệu Khang chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Tào Bạch Lộ ngồi xuống nói chuyện. Đến 18 chiếc, ngoài xe chở rượu, theo lời ngươi, từ thương hội đã lấy 1 vạn cân đường trắng, 5.000 bánh xà phòng, 3.000 bánh hương phu ngọc đều đã chất lên xe. Tào Bạch Lộ vắt chéo hai chân, cầm lấy tẩu thuốc. Đôi môi đỏ mọng ngậm lấy đầu lọc bằng ngọc, nhẹ nhàng hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, còn có Trần Giang Hà, Nam Cung Long cùng 300 người đi theo. Ngoại trừ Trần Giang Hà và Nam Cung Long là hai cao thủ tam phẩm, 300 người này đều là nhân tài được tuyển chọn kỹ càng từ võ phủ, được bồi dưỡng theo hướng sát thủ, 10 người mạnh nhất đều là tứ phẩm trung tầng. Những người còn lại đa số là ngũ phẩm, chiếm 2/3, đều đã uống phá công tán, nếu không uống thuốc giải thì cũng chẳng khác gì người thường. Chuẩn bị rất chu đáo. Triệu Khang dành cho hiệu quả công việc của Tào Bạch Lộ sự khẳng định rất lớn. Nàng khẽ cười một tiếng, phủi tàn thuốc rồi nhìn Triệu Khang với vẻ mặt mong đợi, lần này có thể dẫn ta theo không, cho ta đến Chu Quốc và Tề Quốc dạo chơi một chút. Triệu Khang sững sờ, nàng đi xem cái náo nhiệt này làm gì. Ta đi để dễ bề làm việc. Tào Bạch Lộ nói như điều hiển nhiên, tuy rằng những người được cài cắm ở hai nước kia đều là theo lời ngươi mà đến. Nhưng đều là thuộc hạ của ta đi rồi muốn làm việc gì cũng tiện hơn nhiều. Vậy Phong Vân Lâu bên này thì sao? Triệu Khang do dự một chút. Chuyện cụ thể của gián điệp hai nước đều do Tào Bạch Lộ phụ trách, hắn cũng không rõ lắm. Tào Bạch Lộ cất tàu thuốc, còn có Minh Thúc nữa, ta đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó ta qua đó sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đợi ngươi trở về chuẩn bị xong xuôi, chúng ta sẽ phối hợp từ trong ra ngoài, giảm thiểu khả năng xảy ra bất trắc xuống mức thấp nhất. Toàn bộ đại càn hiện nay, người biết được chiến lược tấn công của Triệu Khang, ngoài nữ đế bệ hạ, hoàng tử Tiêu Huyền Sách, thượng thư bộ binh Lý Nguyên gia, thì Tào Bạch Lộ là người thứ tư. Nói cũng có lý. Triệu Khang suy nghĩ một chút, tuy nhiên đến lúc đó, sau khi xong việc, các ngươi phải rút lui với tốc độ nhanh nhất, cao thủ hai nước kia không ít đâu. Chuyện chạy trốn, ta giỏi hơn ngươi, trước kia bị người ta truy sát, lúc nào mà ta không phải chạy trốn. Tào Bạch Lộ tự tin nói, hơn nữa có Trần Giang Hà và Nam Cung Long bảo vệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Được, vậy nàng cũng đi một chuyến đi. Thấy Lý Vân đã dẫn người chuyển rượu ra, Triệu Khang cũng không nói thêm gì nữa. Mãi đến giữa trưa, tất cả hàng hóa đều đã được chất lên xe, Triệu Khang trước khi rời khỏi xưởng rượu dặn dò Lý Vân, công việc ở xưởng rượu không được ngừng, cố gắng đạt đến sản lượng mỗi ngày trên 100 cân. Lão bản yên tâm. Có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, lão bản đi thong thả. Không chào tạm biệt bất kỳ ai, cộng thêm chiếc xe ngựa chờ Triệu Khang, tổng cộng 21 chiếc xe ngựa xuất phát từ kinh đô Đại Càn. Làm việc nặng nhọc suốt đêm, Triệu Khang vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, có Trần Giang Hà và Nam Cung Long, hai cao thủ tam phẩm bảo vệ, căn bản không cần lo lắng xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi hắn tỉnh lại thì trời đã gần tối, vén rèm xe xuống, vừa ngáp vừa ngồi xuống, hắn lẩm bẩm hỏi ta đã ngủ bao lâu rồi. Trần Giang Hà đang cưỡi ngựa đi theo cười nói, chưa đến ba canh giờ, tối nay chúng ta có thể đến Lục Thúy Thành, dự kiến hai ngày nữa sẽ vào Lương Châu. Triệu Khang tính toán thời gian một chút, cũng không chậm, bèn gật đầu, Trần Giang Hà thúc ngựa đến gần, giọng nói có chút cung kính, quốc sư. Đến nơi rồi phải đổi cách xưng hô, gọi ta là ông chủ, có chuyện gì sao? Triệu Khang cười nói. Trần Giang Hà vội vàng hỏi, hiện tại người còn bao lâu nữa có thể phá vỡ gông cùm hạ tầng, bước vào trung tầng. Lúc mới quen biết Triệu Khang, hắn cũng chỉ là tứ phẩm thượng tầng, vậy mà chưa đến hai năm đã cùng đẳng cấp với hắn. Thậm chí lúc này khi đối mặt với Triệu Khang, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ áp lực cực mạnh tỏa ra từ người đối phương. Cỗ áp lực này khiến Trần Giang Hà hiểu được, nếu như mình đối đầu với Triệu Khang, rất có thể sẽ thua. Điều này khiến Trần Giang Hà cảm thấy có chút khó tin, năm đó hắn từ tứ phẩm thượng tầng tiến vào tam phẩm, mất trọn vẹn 15 năm. Từ đó đến nay vẫn không tiến thêm chút nào, bởi vậy với tư cách là một kẻ cuồng võ, hắn rất muốn xin Triệu Khang chỉ giáo. Nghe Trần Giang Hà nói, Triệu Khang ngả người ra sau, cười nói ta không giống các ngươi. Chương 686 luận võ. Khác biệt thế nào? Trần Giang Hà truy hỏi, câu nói của hai người cũng khiến cho Nam Cung Long bên cạnh chú ý, thúc ngựa tiến lại gần. Xung quanh, đám võ phu hộ tống xe ngựa cũng vểnh tai lắng nghe, những lời bàn luận về võ học của các cao thủ này, ngày thường có muốn nghe cũng không được, phải thật trân trọng mới được. Triệu Khang lười biếng đáp, cảnh giới trước kia của ta là do Diệp Hồng Tuyết truyền công quán đỉnh mà có. Nam Cung Long và Trần Giang Hà đều kinh ngạc, nữ võ thần Diệp Hồng Tuyết, nàng ấy đã sớm là cường giả đỉnh cao tam phẩm thượng tầng rồi. Công lực của nàng ấy lúc đó, người một người bình thường sao có thể chịu đựng nổi. Triệu Khang cười giải thích, lúc đó có võ đế Ngô Như Long hộ pháp, giúp ta đả thông kinh mạch. Thì ra là vậy, Trần Giang Hà và Nam Cung Long như hiểu ra điều gì đó. Cao thủ nhị phẩm đỉnh phong Ngô Như Long hộ pháp, chuyện này quả thật có thể thành công. Triệu Khang lại nói, lúc ấy Ngô Như Long giúp ta đả thông kinh mạch, một hơi đã thông suốt những đường kinh mạch quan trọng nhất để đột phá tam phẩm. Nói cách khác, về mặt võ đạo, chỉ cần lĩnh ngộ của ta về cảnh giới đủ, chân khí đủ mạnh, không cần bế quan xung kích kinh mạch, ta cũng có thể trực tiếp đột phá. Cho nên chỉ cần ta vượt qua tâm ma tam phẩm hạ tầng, chính là tam phẩm hạ tầng. Còn như phản pháp quy chân của tam phẩm trung tầng, thông thần của tam phẩm thượng tầng, ta hoàn toàn không có manh mối. Triệu Khang tiếc nuối nói, cho nên, các ngươi muốn dựa vào cảm ngộ đột phá của ta để giúp đỡ bản thân, e là không ổn. Võ giả bình thường khi cảnh giới đã đủ, cần phải xung kích kinh mạch, thành công là có thể tiến thêm một tầng, thất bại thì lần sau tiếp tục, độ khó sẽ càng cao. Hắn thì khác, con đường tam phẩm Ngô Như Long đã giúp hắn trải sẵn. Tào Bạch Lộ từ một chiếc xe ngựa khác đi xuống, nhảy lên xe ngựa của Triệu Khang, cộng thêm người đánh xe, phía trước xe đã có ba người, có vẻ hơi chật chội. Triệu Khang bất đắc dĩ, nàng lên đây làm gì, nam nữ thụ thụ bất thân có hiểu không hả? Ta là nữ tử cũng chẳng sợ, ngươi giả vờ cái gì? Tào Bạch Lộ liếc hắn một cái, hơn nữa, ta vừa nghe được một chút, là đến để giải thích cho các ngươi đây. Triệu Khang ba người đều có chút bất ngờ. Bởi vì Tào Bạch Lộ thiên phú võ học cực kỳ kém cỏi, so với Triệu Khang lúc trước còn không bằng. Hoàn toàn không thể tu luyện chân khí, lúc này vậy mà muốn giải thích cho ba vị cao thủ bọn họ. Truyền ra ngoài ai mà tin cho được? Lâu chủ biết về những điều liên quan đến cảnh giới tam phẩm sao? Nam Cung Long vội vàng hỏi. Tào Bạch Lộ ư một tiếng, nhìn Triệu Khang nói, lão tổ tông trước khi mất tích từng để lại một quyển sổ tay. Bên trong có ghi chép tất cả những cảm ngộ của nàng ấy về sáu cảnh giới từ tam phẩm đến nhị phẩm. Triệu Khang cũng hứng thú, sổ tay của Tào Kiêm Hà, chuyện này thật ghê gớm, nói nghe thử xem. Kính xin lâu chủ giải thích, Trần Giang Hà chắp tay hành lễ. Loại đồ vật này đối với võ giả mà nói chính là chí cao vô thượng, vạn kim khó cầu. Tào Bạch Lộ đôi mắt đẹp ánh lên vẻ hồi tưởng, trong sổ tay của lão tổ tông có viết, võ giả có thể vượt qua cửa ải tâm ma tam phẩm hạ tầng. Thì thật đều có tư cách tu luyện đến cảnh giới bất bại nhị phẩm thượng tầng. Nam Cung Long chấn động vạn phần, chuyện này thật sự có khả năng sao? Hắn bước vào cảnh giới hiện tại còn sớm hơn cả Trần Giang Hà, đến nay đã 30 năm, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng hiện tại Tào Bạch Lộ lại nói lão nhân gia hắn có tư cách tu luyện đến nhị phẩm thượng tầng, loại chuyện này nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Tào Bạch Lộ gật đầu, đúng vậy, quả thực là như vậy ghi chép. Tam phẩm một là tâm ma, hai là cầu chân, ba là thông thần. Vượt qua tâm ma, nên tìm kiếm chân ngã, sau đó võ đạo thông thần, cửa ải tâm ma này mới là cửa ải khó khăn nhất trong sáu cảnh giới tam phẩm và nhị phẩm, vượt qua cửa ải này, võ đạo từ đó trời cao đất rộng mặc sức tung hoành, còn như cái chân ngã này. Tào Bạch Lộ nói, phải dựa vào chính bản thân các ngươi tự mình lĩnh ngộ, trên đời võ giả truyền lại võ học phải phản pháp quy chân mới có thể tiến vào tam phẩm trung tầng kỳ thực là sai lầm. Là những võ giả kia sau khi tiến vào trung tầng, nhưng lại không hiểu rõ nguyên lý mà nhận định sai lầm. Trần Giang Hà và Nam Cung Long đều trầm ngâm suy tư, Triệu Khang ngược lại không để ý nhiều như vậy. Tiêu Phi Vũ kẻ thù lớn nhất đã chết, hắn đối với võ học của bản thân cũng không còn để tâm như vậy nữa. Đều là tam phẩm rồi, có thể nằm im hưởng thụ rồi, cứ qua ngày được chăng hay chớ, đến đâu thì đến. Ngược lại là đối với Tào Kiêm Hà, hắn hỏi ra một chuyện trong lòng luôn quan tâm, lão Tào. Tào gia các ngươi có ghi chép gì về nhân vật tên là Hiên Viên Bất Bại hay không? Tào Bạch Lộ lộ ra vẻ mờ mịt, sau đó lắc đầu, không có, sao vậy? Triệu Khang tặc lưỡi, vậy thì có ý tứ rồi, theo ta được biết, Hiên Viên Bất Bại này là cao thủ sống cùng thời đại với lão tổ tông nhà ngươi Tào Kiếm Hà cách đây hơn 200 năm. Theo ghi chép của Cảnh Quốc, tên này cũng là nhị phẩm thượng tầng, cao thủ nhị phẩm bị hắn giết chết có mười mấy người, tam phẩm tứ phẩm càng là nhiều vô số kể. Bị Ngô Như Long bọn họ xưng là người số một thiên hạ danh xứng với thực. Tào Bạch Lộ hừ một tiếng, vậy thì đã sao, đó là bởi vì lúc đó không gặp được lão tổ tông nhà ta thôi, nếu không ai là người số một thiên hạ còn chưa biết chừng. Triệu Khang cười nói, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là, theo ghi chép của Cảnh Quốc, Hiên Viên Bất Bại này, có chút quan hệ với lão tổ tông nhà ngươi. Hai người bọn họ đều tu luyện Huyền Hoàng Công. Tào Bạch Lộ không dám tin. Làm sao có thể, Huyền Hoàng Công không phải là theo lão tổ tông biến mất mà biến mất luôn rồi sao? Trần Giang Hà, Nam Cung Long hai người cũng kinh hãi biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Triệu Khang. Triệu Khang nói, không có, ta có thể khẳng định Hiên Viên Bất Bại tu luyện chính là Huyền Hoàng Công, ta nhớ lão tổ tông nhà ngươi trước khi biến mất cũng là đi đến Cảnh Quốc đúng không? Chuyện này, Tào Bạch Lộ còn đang trong cơn chấn động, lẩm bẩm nói. Nhưng Tào gia chưa từng có ghi chép gì về Hiên Viên Bất Bại này. Triệu Khang đổi một tư thế thoải mái dựa vào, điều thú vị là, ở Cảnh Quốc cũng không có ghi chép gì về Tào Kiêm Hà, ta từng hỏi qua Ngô Như Long và Võ Vương Ngô Thiên Hồ, đều là không biết gì. Theo ta thấy hai người này, hoặc là đều là lão tổ tông nhà ngươi, chỉ là đổi cái tên khác ở Cảnh Quốc đại khai sát giới, hoặc là Hiên Viên Bất Bại này chính là đồ đệ của lão tổ tông nhà ngươi. Chuyện này thật thú vị, xem ra phải điều tra một chút. Tào Bạch Lộ gật đầu. Trần Giang Hà thở dài, bất kể là Tào Kiêm Hà hay là Hiên Viên Bất Bại, cảnh giới của hai người này e là cả đời này chúng ta khó có thể với tới. Tào Bạch Lộ khẽ nhíu mày, Trần Tiên Sinh, ta tuy không học võ, nhưng cũng biết võ giả coi trọng tâm khí, một khi tâm khí đã rơi xuống muốn nhấc lên lại rất khó khăn. Không có khí thế tranh hùng cùng thiên hạ anh hùng thì khó mà võ công đạt đến đỉnh phong. Trần Giang Hà trong lòng giật mình, có chút lạnh sống lưng. Một lúc lâu sau mới thành tâm hướng Tào Bạch Lộ tạ ơn, đa tạ lâu chủ nhắc nhở, Trần mỗ thụ giáo. Ngược lại Nam Cung Long cười lớn, lâu chủ nói đúng, nếu chúng ta đã vượt qua tâm ma, có tư cách tiến vào nhị phẩm thượng tầng, đương nhiên phải đi xem thử cảnh giới kia rốt cuộc là như thế nào mới gọi là thiên hạ vô địch. Tào Bạch Lộ mỉm cười, Nam Cung tiên sinh có chí hướng như vậy, ngày sau tất nhiên có thể tiến thêm một bậc. Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Triệu Khang. Lại phát hiện tên này đã dựa vào xe ngựa ngủ thiếp đi. Trong miệng còn lẩm bẩm, Ngọc Phượng đừng chạy, lại cho công tử ôm một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tào Bạch Lộ nhất thời tức giận đến mức không chỗ nào xả, đồ vô dụng. Lãng phí tâm ý của ta. Chương 687 tái Lâm Thịnh Kinh. Ạc, ngã phịch xuống đất, Triệu Khang giật mình tỉnh giấc. Nhận ra mình đã ngã khỏi xe ngựa. Hắn ngơ ngác một lúc, Tào Bạch Lộ vội vàng nhảy xuống xe. A, quốc sư đại nhân, sao ngài lại ngã xuống vậy? chẳng lẽ là mơ thấy ác mộng sao? Nam Cung Long và Trần Giang Hà đồng loạt quay mặt đi, cố kìm nén tiếng cười. Triệu Khang mơ màng đứng dậy, ta tự ngã sao? Sao ta lại có cảm giác như bị ai đá vậy? Ai dám đá ngài chứ? Ta thấy là quốc sư đại nhân ngủ say quá, nhất thời lơ đãng thôi. Tào Bạch Lộ nghiêm túc nói. Xem ra là ta mệt thật rồi. Triệu Khang gãi đầu nhìn xung quanh, đây là đâu rồi? Vừa đến thành Lục Thúy, ta đi thông báo với lính canh cổng thành. Trần Giang Hà cười khan một tiếng, thúc ngựa rời đi. Cả nhóm tiến vào thành Lục Thúy, trời đã tối đen như mực, Triệu Khang phất tay bao trọn 5 gian phòng trọ. Hắn nhìn mọi người xung quanh nói, ăn ngon uống say nghỉ ngơi cho tốt, ra ngoài đừng bạc đãi bản thân, mọi chi phí ta bao hết. Ai muốn đi lầu xanh thì lát nữa đến chỗ ta lấy bạc. Nhưng có một điều, không được gây chuyện thị phi, nhưng nếu có kẻ nào tự tìm đường chết thì cứ đánh chết tươi cho ta. Mọi người cười ha hả, đồng thanh hô lớn, đa tạ lão bản. Phải nói là, từ khi trở thành chó chạy việc cho triều đình, chẳng những không cần lo lắng kẻ thù tìm đến trả thù, mà ngày nào cũng được ăn ngon mặc đẹp, bí kíp tu luyện đầy đủ, biểu hiện xuất sắc còn được thưởng thần binh lợi khí. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, cuộc sống ngày càng sung túc. Biết thế này, ngày xưa còn chống cự làm gì, làm chó săn chẳng sướng hơn sao? Cả đám người nghỉ ngơi một đêm ở thành Lục Thúy, sáng sớm hôm sau lên đường, trải qua gần một tháng trời. Cuối cùng cũng đến được đế đô Thịnh Kinh của nước Tề. Đây là lần thứ ba Triệu Khang đến Thịnh Kinh, lần đầu tiên lừa đảo nước Tề 250 vạn lượng bạc, lần thứ hai là với thân phận Triệu Long khiến nước Tề xuất binh câu cá Tiêu Phi Vũ. Lần này, chính là đến lấy mạng các ngươi đấy. Triệu Khang cười nham hiểm, sờ lên mặt nạ da người trên mặt. Chủ nhà của nước Tề, còn có cả Lưu Yến Nhiên đều quen biết hắn, hắn đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, tránh bị lộ tẩy. Tào Bạch Lộ thấp giọng nói, đường Chu Tước, có 7 gian cửa hàng đều là của chúng ta. Triệu Khang lập tức hiểu ra, lão Trần, bảo huynh đệ phía sau đi sát vào, chúng ta đến đường Chu Tước. Trần Giang Hà lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Phải nói là Tào Bạch Lộ quả thật có thủ đoạn, nằm ở nội thành Thịnh Kinh, đường Chu Tước là khu vực phồn hoa nhất. Có thể nói là đất vàng, cửa hàng ở đây cơ bản đều do các quan to quý tộc của nước Tề nắm giữ. Vậy mà nàng ta lại có cách kiếm được 7 gian cửa hàng ở đây, quả thật không đơn giản. Tào Bạch Lộ vừa xuống xe, trưởng quầy vốn đang ủ rũ trong tiệm lập tức chạy ra cười nịnh nọt, đương ra, ngài đến rồi. Tào Bạch Lộ ư một tiếng, bảo tiểu nhị ra dỡ hàng. Vâng, trưởng quầy liếc nhìn đoàn xe dài rằng rặc, trong lòng giật mình, đây là muốn nhét bao nhiêu người vào đây vậy. 6 trưởng quầy của 6 gian cửa hàng còn lại cũng đến. Tào Bạch Lộ dẫn Triệu Khang đi vào hậu viện. 7 tên trưởng quầy lập tức quỳ xuống. Tham kiến lâu chủ. Tào Bạch Lộ chỉ vào Triệu Khang bên cạnh nói, đây là quốc sư đại nhân. 7 tên đầu lĩnh tình báo giật mình, vội vàng hành lễ, tham kiến quốc sư đại nhân. Được rồi, đều đứng dậy đi, sau này ta là lão bản của các ngươi. Triệu Khang cười gian xảo, đối ngoại thì tuyên bố ta họ Bá, tên là Bá Bá. Chúng ta tuân mệnh. Tào Bạch Lộ quay đầu nghi ngờ hỏi, có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Không có, sao vậy? Triệu Khang cố kìm nụ cười. Tào Bạch Lộ, không có gì, chỉ là nghe có vẻ không được hay lắm. Cái đó không quan trọng, đến đây, mọi người tự giới thiệu thân phận của mình đi. Triệu Khang nói, 7 tên trưởng quầy lần lượt xưng danh báo tính. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, Lưu trưởng quầy, 1 vạn cân đường trắng giao cho cửa hàng của ngươi bán, 1 lượng bạc 1 cân. Lưu trưởng quầy giật mình, lão bản, như vậy có phải là quá đắt không? Đường gì mà bán được 1 lượng bạc 1 cân chứ? Triệu Khang liếc mắt, nói nhảm, đây là đường trắng, khác với loại đường mà người Tề các ngươi thường ăn. Mã trưởng quầy, xà phòng 3.000 bánh, hương gia ngọc 1.000 bánh, xà phòng 1 lượng bạc 1 bánh. Hương gia ngọc 5 lượng bạc 1 bánh. Tạm thời giao cho 2 người bán hàng, những người còn lại phân phát rượu, nước hoa đến các cửa hàng của mình bày bán. Sau này các ngươi gọi là Bá Bá Bách Hóa. Tuân mệnh. 6 tên trưởng quầy còn lại lui xuống làm việc, Mã trưởng quầy, cũng chính là tên gián điệp tiếp đón Triệu Khang lúc trước, lúc này lên tiếng, lão bản, đương gia, có chuyện này phải báo cáo với 2 vị. Chuyện gì? Triệu Khang hỏi. Mã trưởng quầy vội vàng nói, cửa hàng của chúng ta bị người ta để mắt tới. Triệu Khang và Tào Bạch Lộ đều giật mình, đặc biệt là người sau. Ánh mắt trở nên sắc bén, các ngươi lộ tẩy rồi sao? Mã trưởng quầy vội vàng nói, cũng không phải, là có một vị quan viên trong triều muốn mua lại cửa hàng của chúng ta, hắn ta có thế lực rất lớn ở nước Tề. Tào Bạch Lộ cau mày, vậy thì khó giải quyết rồi. Cường Long không áp đảo địa đầu xa, huống chi đây là ở kinh thành nước Tề, nếu gặp phải kẻ quyền thế ngập trời, muốn cưỡng ép mua bán, bọn họ cũng không có cách nào. Triệu Khang hỏi, là ai vậy? Mã trưởng quầy, thừa tướng nước Tề, Chu Nhạc. Tên khốn này, hắn muốn mua cửa hàng của chúng ta làm gì? Triệu Khang bật cười. Người quen biết sao? Tào Bạch Lộ hỏi. Triệu Khang, đó là Chu đại ca của ta, đương nhiên là ta quen biết rồi. Nếu không có vị đại ca này giúp đỡ, lúc trước làm sao có thể lừa được 250 vạn lượng bạc kia? Mã trưởng quầy nói, thật ra là tam công tử của Chu gia, Chu Minh. Tên này bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, nhưng gần đây không biết có phải bị cửa kẹp đầu óc hay không, lại muốn kinh doanh buôn bán, rồi nhắm vào cửa hàng của chúng ta. Mã trưởng quầy có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên là bị tên Chu Minh này làm phiền đến phát ngán rồi, đã đến tận cửa hai lần rồi, ta thật muốn giết quách tên tiểu tử này cho xong. Triệu Khang hứng thú hỏi, tên Chu Minh này là thân huynh đệ với đại công tử Chu Quý sao? Mã trưởng quầy gật đầu, đúng vậy. Được rồi, chuyện này giao cho ta xử lý, hắn ta mà còn đến nữa thì báo cho ta biết. Triệu Khang tặc lưỡi, lâu rồi không gặp vị đại chất tử này, cũng có chút nhớ hắn ta rồi. Thừa tướng phủ nước Tề. Một tên mập ú đang phơi nắng bỗng nhiên dùng mình một cái, kỳ quái, sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ? Lúc này, từ ngoài viện truyền đến tiếng gọi, đại ca. Tên mập chính là đại chất tử của Triệu Khang, Chu Quý, quay đầu nhìn người tới, tam đệ. Có chuyện gì vậy? Chu Minh mặc một thân cẩm y đi vào, đại ca, chuyện ta nói với huynh trước đó, huynh suy nghĩ thế nào rồi? Chu Quý bĩu môi, không phải là ca nói đệ đâu, tam đệ, đệ nhìn đệ này, rồi nhìn ca này, trên người chúng ta 300 cân thịt, chỗ nào ra dáng người đi làm ăn buôn bán? An phận thủ thường ăn sung mặc sướng chẳng sướng hơn sao? Chương 688 gặp chuyện rồi. Đại ca, huynh sao lại vô dụng như vậy chứ? Chu Minh bực tức nói, so với Chu Quý đã 30 tuổi, hắn còn rất trẻ, chỉ mới 16, 17 tuổi. Hắn là con của tiểu thiếp Chu đại nhân, mẫu thân Chu Quý mất sớm, không để lại cho hắn huynh muội nào. Mặc dù Chu Quý bên ngoài ngang ngược càn rỡ, nhưng đối với đệ đệ cùng cha khác mẹ này lại rất yêu thương. Lúc này thấy Chu Minh chẳng coi mình ra gì, hắn cũng chẳng để ý mà cười ha hả nói, tam đệ à, huynh nói đệ nghe. Phụ thân chúng ta bây giờ là thừa tướng. Ở nước Tề là nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Gia sản, ông già, tích cóp cho chúng ta cả đời cũng không tiêu hết, đời sau chỉ có hai huynh đệ chúng ta là con trai, sau này sớm muộn gì cũng là của chúng ta, đệ vội cái gì? Chu Minh bĩu môi, đại ca, huynh nói vậy, cho dù như thế, nhưng tiền tiêu vặt mà phụ thân cho mỗi tháng cũng quá ít. Một tháng lão già đó chỉ cho 10 lượng bạc, huynh còn thê thảm hơn. Chút tiền ấy đủ làm gì? Chu Quý bất đắc dĩ nói, chuyện này trách huynh, năm đó đắc tội với tên họ Triệu kia, phụ thân mới giảm bớt chi tiêu của chúng ta, sợ chúng ta ra ngoài gây chuyện. Nhưng như vậy cũng tốt mà, trong nhà có ăn có uống, cần gì phải đi làm ăn buôn bán. Chu Minh tức giận nói, nhưng mà ta muốn đi thanh lâu uống rượu chơi bời cũng không có tiền. Tiểu Thúy Hồng ở Vạn Hoa lâu kia nhớ ta muốn chết rồi. Người ta là nhớ đến túi tiền của ngươi thôi, ngươi à. Vẫn nên an phận một chút đi, thời buổi này không biết bao nhiêu người trong triều đang nhìn chằm chằm vào phụ thân chúng ta, đừng gây thêm chuyện cho lão nhân ra. Chu Quý nói xong liền không để ý đến đệ đệ này nữa. Không thể không nói, tên tiểu tử này hiện tại đã thay đổi rất nhiều, đây đều là nhờ ân huệ của Triệu Khang. Bài học năm đó khiến hắn nhớ mãi không quên. Đặc biệt là sau đó, Chu đại nhân nói với hắn, Triệu Long kia chỉ một chiêu đã đánh bay một vị tướng quân của nước Tề. Chu Quý lúc này mới biết mình lúc đó đúng là đã đắc tội với người không nên đắc tội. Nếu như đối phương không phải là sứ thần nước khác, mà là một người trong giang hồ thì sao? Vài nhát đao chém chết mình rồi cao chạy xa bay, ai thèm đi tìm công lý cho mình. Bởi vậy mấy năm nay, Chu đại thiếu gia đều ở nhà ăn không mùi rồi, rất ít khi ra ngoài lêu lỏng. Thấy Chu Quý sống chết không chịu cùng mình làm giàu, Chu Minh hừ lạnh một tiếng, ta tự mình làm. Nhìn bóng dáng hắn tức giận bỏ đi, Chu Quý lắc đầu, có thể an phận hưởng thụ lại cứ muốn lăn lộn, thật không biết đám thanh niên bây giờ nghĩ gì nữa. Bên này, Chu Minh sau khi rời khỏi chỗ đại ca mình, gọi theo mấy tên hộ vệ trong phủ rồi lập tức đi thẳng đến phố Chu Tước. Mã trưởng quầy lúc này đang chỉ huy mọi người bày hàng, vừa thấy tên tiểu tử này đến, trong lòng liền giật thót. Sau đó giả vờ ngốc nghếch nói, vị công tử này, sao ngài lại đến nữa rồi, đã nói là mấy gian nhà này của chúng ta không bán. Hôm nay, các ngươi không bán cũng phải bán, nói cho các ngươi biết, bổn thiếu gia là người các ngươi không thể đắc tội, mau lấy địa khế ra đây, tiền bạc ta tạm thời chưa có, sau này kiếm được sẽ trả cho các ngươi. Kể từ sau chuyện của Chu Quý, Chu đại nhân đã nghiêm lệnh cho hai đứa nhi tử của mình không được lấy danh nghĩa phủ thừa tướng ra ngoài ức hiếp người khác. Thứ nhất, giống như Chu Quý nói, hiện tại nước Tề có không ít người đang nhòm ngó chức vị thừa tướng của hắn, vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, phải hành sự cẩn thận. Thứ hai, cũng là để tránh chuyện như lần trước tái diễn, hắn chỉ có hai đứa con trai, ngày thường lại không phải loại tốt đẹp gì, nếu như bị người ta giết chết thì thật là mất mặt. Vì vậy, Chu Minh vẫn luôn không hề tiết lộ thân phận của mình với Mã trưởng quầy, chỉ là hắn không biết, người ta sớm đã điều tra rõ ràng lai lịch của hắn rồi. Trần Giang Hà đang ngồi một bên uống rượu, liếc mắt nhìn Chu Minh, thầm nghĩ người nước Tề đều kiêu ngạo như vậy sao? Ép mua ép bán cũng thôi đi, ngay cả tiền cũng muốn trả sau. Mã trưởng quầy nghe vậy cũng phì cười, vị công tử này, đã nói là không bán chính là không bán, ngài hãy tìm chỗ khác đi. Mẹ kiếp, cho mặt mũi lại không cần phải không? Người đâu, đập phá hết cho ta. Chu Minh nổi giận. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo như hoàng oanh, chuyện gì thế này? Chu Minh quay đầu lại nhìn, lập tức ngây người, mỹ nhân tuyệt sắc. Hàng cực phẩm A. Người đến chính là Triệu Khang và Tào Bạch Lộ, hai người vừa mới ra ngoài dạo một vòng, lúc này quay về, vừa hay đụng phải Chu Minh đến gây chuyện. Vị tiểu thư này, tại hạ là Chu Minh, không biết phương danh của cô nương. Có thể cho tại hạ biết được không? Chu Minh trong nháy mắt liền trở nên nho nhã lễ độ, giống như một vị công tử ngày ngày cầm sách thánh hiền. Triệu Khang phì cười, tên nhóc này thay đổi sắc mặt thật nhanh. Mã trưởng quầy lúc này bước lên một bước, lão bản, đương gia, chính là vị công tử này muốn mua mấy gian nhà của chúng ta. Nghe được lời này, sắc mặt Chu Minh biến đổi, hồ nghi nhìn Triệu Khang và Tào Bạch Lộ, các ngươi chính là chủ nhân của mấy gian nhà này. Triệu Khang thần sắc kiêu ngạo, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn Chu Minh, nhóc con từ đâu chui ra, cút sang một bên cho ta. Cẩn thận ta đánh ngươi. Chu Minh lập tức nổi giận, thời buổi này lại còn có kẻ kiêu ngạo hơn cả mình. Lại còn dám trước mặt mỹ nữ mà mắng mình, không đánh chết ngươi thì ta không phải là con trai của thừa tướng. Chu Minh lập tức vung tay lên, lên cho ta, đánh chết tên kia. 7, 8 tên hộ vệ lập tức xông lên, Triệu Khang lại không hề động đậy, bởi vì Trần Giang Hà trong tiệm đã ra tay. Một trận bóng người lay động, đám hộ vệ kia đã ngã nhào hết xuống đất, ôm chân ôm tay kêu rên không thôi, Chu Minh trực tiếp bị dọa cho sợ ngây người, chỉ vào Trần Giang Hà lắp bắp nói không nên lời. Ngươi là người hay là quỷ? Đương nhiên là người rồi, Trần Giang Hà mỉm cười nói. Triệu Khang lúc này đi lên trước, giơ tay lên cho Chu Minh một cái bạt tai, tên nhóc lông còn chưa mọc đủ này, thật là kiêu ngạo. Ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một chút. Một cái tát đánh cho Chu Minh choáng váng đầu óc, còn chưa kịp hoàn hồn, liền nghe thấy Triệu Khang nói, đem hết vào trong cho ta, dạy dỗ cho cẩn thận. Rõ. Trong tiệm lập tức xông ra hơn 10 người, đè Chu Minh cùng đám hộ vệ kia lôi sình sạch vào trong tiệm. Chu Minh lúc này mới phản ứng lại, các ngươi dám. Phụ thân ta là thừa tướng Chu đại nhân, các ngươi dám động vào một sợi tóc của ta sẽ chém chết cả nhà các ngươi. Mã trưởng quầy nghe vậy lập tức hoảng sợ biến sắc, lão bản, hắn là thiếu gia nhà thừa tướng. Triệu Khang cũng sừng sốt một chút, giống như bị dọa sợ. Chu Minh thấy vậy lập tức đắc ý vênh váo. Sợ rồi chứ gì, còn không mau thả bổn thiếu gia ra, giao tiệm cho ta, còn cả nữ nhân này ta cũng muốn, bổn thiếu gia sẽ tha cho các ngươi, nếu không. Hừ hừ, nào ngờ Triệu Khang quay đầu gầm lên, đóng cửa lại. Chu Minh trong nháy mắt ngây người, đây là muốn làm gì? Cửa tiệm, một tiếng bị đóng lại, Triệu Khang hô lên, mọi người, hỏng bét rồi, chúng ta gặp chuyện rồi. Chúng ta đánh nhi tử của thừa tướng nước Tề, phải làm sao bây giờ? Trần Giang Hà tiếp lời, hung dữ nói, lão bản, hay là giết hết bọn chúng đi. Lấy một bao bột hóa thi, bảo đảm đến một mẩu xương cũng không tìm thấy. Mẹ nó, Chu Minh thiếu chút nữa thì sợ tè ra quần, nhìn biểu cảm dữ tợn của Triệu Khang và đám người xung quanh, liếc mắt một cái là biết ngay không phải loại tốt đẹp gì. Hôm nay mình thật sự gặp chuyện lớn rồi. Chương 689 còn tốt hơn cả cha ta. Chu Minh sợ đến mức chết đứng, không dám hó hé nửa lời. Triệu Khang âm thầm trợn mắt, tên nhóc này ngay cả cầu xin cũng không biết, hắn đành phải ra vẻ khó xử. Lúc này, Tào Bạch Lộ khéo léo lên tiếng, nhưng mà bên ngoài có không ít người nhìn thấy, chúng ta đã lỡ mang bọn họ vào rồi. Hay là, thả bọn họ đi. Trưởng quầy Mã cũng xen vào, lo lắng nói, đương gia à, không thể thả được. Cha hắn là thừa tướng, quyền cao chức trọng, nếu thả hắn đi, sau này hắn nhất định sẽ kêu cha hắn đến báo thù. Theo ta thấy thì giết hết đi, dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, đến lúc đó rắc huyết thi tán, chỉ còn lại vài vũng nước bẩn, chết không đối chứng, bọn họ có thể làm gì chúng ta. Triệu Khang gật đầu, có lý, giết người diệt khẩu đi. Đừng mà, Chu Minh, bịch, một tiếng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa. Lúc này vô cùng hối hận vì sao không nghe lời đại ca Chu Long. Các vị đại hiệp, chỉ cần các vị tha cho ta một mạng, ta tuyệt đối sẽ trả thù các vị. Khụ khụ, là tuyệt đối sẽ không trả thù các vị, ta thề. Sợ đến mức nói năng lộn xộn, có thể thấy tên nhóc này sợ hãi đến mức nào. Không còn cách nào khác, câu nói, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên làm, của trưởng quầy Mã đã thực sự dọa sợ hắn rồi. Nghe vậy là biết ngay mấy người này đều là kẻ có máu dính tay. Người đứng lên trước đi. Triệu Khang lộ vẻ khó xử, người bên cạnh đỡ Chu Minh dậy, nhìn hắn run rẩy cả người, Triệu Khang thầm cười, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, nếu dọa thêm nữa, e là phát điên luôn mất. Thế là hắn bèn nói, Chu công tử, kỳ thực vừa rồi chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi, đúng không? Đúng đúng đúng, là hiểu lầm, là hiểu lầm, Chu Minh vội vàng nói. Triệu Khang cười nói, ta là thương nhân, đến Tề Quốc các ngươi mở tiệm buôn bán là vì muốn kiếm tiền, hòa khí sinh tài mà, đúng không? Đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Chu Minh gật đầu lia lịa. Triệu Khang tức muốn chết, tên ngốc này, còn muốn hắn phải chủ động sao? Hắn kéo một chiếc ghế, còn không mau cởi trói cho Chu công tử, pha ấm trà ngon. Vâng ạ. Mọi người xung quanh lập tức đáp lời, Chu Minh bất an nhìn xung quanh. Cuối cùng nhìn về phía Triệu Khang, đại hiệp, ngươi sẽ không giết ta chứ? Ấy, Chu công tử nói gì vậy, chẳng phải đã nói là hiểu lầm rồi sao, chúng ta là thương nhân, kiêng kỵ nhất là đánh đánh giết giết. Triệu Khang nói, Chu Minh thầm oán thán, thương nhân cái con khỉ, nói được một câu là muốn giết người, còn mang theo cả huyết thi tán trong truyền thuyết. Ngươi là thương nhân cái rắm. Lúc này, Triệu Khang thò tay vào trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu 1000 lượng. Nào nào nào, Chu công tử, 1000 lượng này ngươi cầm lấy, vừa rồi tát ngươi một cái là ta không đúng, coi như là bồi tội với Chu công tử. Chu Minh vừa nhìn thấy ngân phiếu là gan lớn hơn một chút, thật sự là 2 năm nay sống quá kham khổ rồi, đến kỹ viện còn phải nhờ người ta bao. Cho ta sao, hắn thăm dò hỏi. Triệu Khang cười nói, đúng vậy, chúng ta kết giao bằng hữu mà, quên giới thiệu bản thân, tại hạ họ Bá, Chu công tử cứ gọi ta là Bá Bá. Ta rất có thành ý, chỉ là không biết Chu công tử có bằng lòng kết giao bằng hữu với ta, Bá Bá này hay không. Nghe hắn nói như vậy, lại nhìn nụ cười hiền hòa trên mặt hắn, Chu Minh nhất thời quên mất mình đang ở trong hiểm cảnh, vội vàng nhận lấy ngân phiếu, được, Bá Bá, vậy ta kết giao bằng hữu với ngươi. Ấy, Chu công tử quả nhiên là người hào sảng, người đâu, mang rượu ngon nhất lên đây, mua thêm vài món nhắm, ta muốn cùng Chu công tử uống vài chén. Triệu Khang vui vẻ nói, rất nhanh rượu và thức ăn đã được bày biện đầy đủ, xác định mình sẽ không còn nguy hiểm nữa, Chu Minh cũng hoàn toàn thả lỏng, dù sao cũng là một tên nhóc não tàn. Nào, Chu công tử nếm thử rượu của chúng ta, đây chính là rượu ngon nhất đấy, Triệu Khang nói. Chu Minh nghe vậy liền uống cạn rượu trong chén, sau đó mặt đỏ bừng, thè lưỡi, bá huynh. Rượu này mạnh quá, Chu công tử không cần khách sáo, cứ gọi ta là bá bá là được. Đương nhiên là mạnh rồi. Đây là rượu dành cho nam tử Hán uống, chỉ có bậc trưởng phu đỉnh thiên lập địa mới xưng uống. Triệu Khang khoa trương thổi phồng. Mặt Chu Minh càng đỏ hơn, không hoàn toàn là do rượu, mà là nhớ tới vừa rồi mình vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin tha mạng, hình như có chút không xứng với việc uống loại rượu dành cho nam tử Hán này. Chu công tử, ta cũng kính ngươi một chén, cứ coi như vừa rồi là hiểu lầm, chúng ta gạt bỏ thù hận, thế nào? Tào Bạch Lộ cười nói, đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh. Khoảnh khắc này, Chu Minh chỉ cảm thấy hồn vía lên mây, vội vàng bưng chén rượu, không có, cứ gọi ta là Chu Minh là được. Nói xong lại uống cạn một hơi, Triệu Khang lại bưng chén rượu lên kính rượu. Liên tiếp uống cạn ba chén, ước chừng hơn ba lượng, Chu Minh đã hơi say, nhưng tính tình trẻ con vẫn khiến hắn cố gắng giữ tỉnh táo, lôi kéo Triệu Khang xin lỗi. Bá ca, vừa rồi là ta không đúng, không nên muốn cưỡng ép mua tiệm của huynh, huynh đại nhân đại lược, đừng chấp nhặt với đệ nha. Chúng ta là huynh đệ, nói gì vậy, phạt ngươi uống thêm một chén nữa. Không khí nhất thời trở nên vui vẻ hòa thuận, cuối cùng Chu Minh say bí tỉ còn lôi kéo Triệu Khang than thở. Nói rằng bản thân tuy là con trai thừa tướng, nhưng mấy năm nay sống rất khổ, một tháng chỉ có 10 lượng bạc tiêu vặt. Làm gì cũng không đủ. Còn bị đám bạn bè ăn chơi trác táng khinh thường, nào có được như bá bá, vừa gặp mặt đã hào phóng cho 1.000 lượng, tiêu sao cho hết đây. Triệu Khang nghe mà đau lòng thay, vỗ vai đứa nhỏ, không sao, sau này có bá bá ở đây, sẽ không để đệ phải sống khổ sở nữa. Bá bá, huynh tốt quá, còn tốt hơn cả cha ta, Chu Minh cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Triệu Khang suýt chút nữa thì bị câu nói này làm cho sặc chết, nhìn Chu Minh say đến mức gục xuống bàn. Hắn quay sang nói với trưởng quầy Mã, dọn một gian phòng cho vị hảo huynh đệ này nghỉ ngơi cho thoải mái. Sau đó, hắn lại nhìn đám hộ vệ của Chu Minh, mỉm cười nói, mấy vị huynh đệ, mọi người về trước đi, Chu công tử có ta chăm sóc, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ đưa hắn về phủ thừa tướng. Một tên hộ vệ suy nghĩ một chút rồi nói, cái kia. Bá lão bản, hay là để ta ở lại đây, nếu không về phủ không biết ăn nói thế nào. Triệu Khang nói, vậy cũng được. Tùy ngươi. Sai người đưa Chu Minh đi nghỉ ngơi, Triệu Khang và Tào Bạch Lộ lên lầu 2. Ngươi dỗ dành tên nhóc đó là có kế hoạch gì sao? Tào Bạch Lộ cười hỏi. Triệu Khang thần bí nói, có tên nhóc này, chúng ta làm việc ở Tề Quốc này sẽ vô cùng thuận lợi, muội cứ chờ xem. Chương 690 hợp tác. Chẳng phải là vì coi trọng thân phận con trai thừa tướng Chu Minh, muốn mượn đó để len lỏi vào giới quý tộc nước Tề, thuận tiện tiêu thụ hàng hóa sao? Tào Bạch Lộ vắt chéo chân, lắc lư mũi giày. Triệu Khang khẽ huýt một tiếng, quả nhiên là xem thường nàng rồi, vậy mà lại thông minh như vậy. Tào Bạch Lộ cười đầy ẩn ý, đột nhiên nhích người tới gần, áp sát mặt vào Triệu Khang, dù sao cũng là thê tử của quốc sư đại nhân, đương nhiên phải thông minh rồi. Đây đã là lần thứ hai ta làm thê tử của ngươi, quốc sư đại nhân sẽ không vì tu vi cao thâm mà giả thành thật chứ. Thôi đi, chỉ là đứa nhóc kia tự mình đa tình thôi. Xem như là một quân cờ không tồi để che giấu thân phận của nàng. Triệu Khang đưa ngón tay ra, dí vào trán Tào Bạch Lộ, đẩy nàng ra. Tào Bạch Lộ bĩu môi, thật là không hiểu phong tình. Bản đại nhân cái gì cốt sắc thiên hương mà chưa từng gặp qua. Chọc ghẹo ta, cẩn thận tự rước lấy thiệt thòi đấy. Triệu Khang cười khẽ một tiếng, đứng dậy rời đi. Tay chống cằm, ngón tay thon dài của người con gái mân mê chén trà, khóe môi cong lên nụ cười. Ai thiệt thòi hơn ai còn chưa biết đâu, nàng ta Ngô Tâm Di làm được, ta Tào Bạch Lộ lại không làm được sao. Đến lúc đó cho ngươi ăn xuân dược, xem ngươi còn giữ được mình không. Mãi cho đến tối, Chu Minh mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, vừa nhìn thấy bên cạnh có người, nhìn kỹ lại phát hiện là Triệu Khang, nhất thời giật mình. Sau đó lại nhớ ra điều gì đó, an tâm lại, đại ca, ta ngủ bao lâu rồi? Gần 5 canh giờ rồi. Một canh giờ nữa là đến giờ tí rồi. Triệu Khang cười nói, hay là huynh đệ, tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai hãy về phủ. Chu Minh xoa xoa trán, thôi thôi, cái giường này ngủ không thoải mái. Triệu Khang, cái này cũng phải, ngày mai, huynh đệ chuẩn bị cho ngươi một cái giường lớn sang trọng, 8 người ngủ cũng được. Vậy thì tốt quá, đại ca, ngươi đúng là huynh đệ tốt của ta. Chu Minh vui vẻ xuống giường. Uống một ngụm trà nóng. Chu Minh cũng tỉnh táo lại, chào tạm biệt Triệu Khang, nói ngày mai sẽ quay lại. Triệu Khang lại nói, huynh đệ, ta tiễn ngươi về, vừa hay có chuyện muốn bàn bạc với ngươi. Chuyện gì, chẳng lẽ là muốn đòi lại bạc, việc này không được đâu. Chu Minh nói đùa. Triệu Khang, sao có thể như vậy được, chúng ta vừa đi vừa nói, chẳng phải huynh đệ ngươi muốn tìm cửa hàng để kinh doanh sao. Trên đường đi, bước chân của hai người càng lúc càng chậm. Lần này ta mang hàng đến nước Tề chính là để kiếm tiền, đã vậy huynh đệ ngươi cũng có ý định kinh doanh, vậy chúng ta đừng phiền phức nữa, chúng ta huynh đệ đồng lòng, cùng nhau kiếm tiền chẳng phải sung sướng hơn sao? Chu Minh đầy vẻ khó tin, nhìn Triệu Khang, ngươi. Đại ca, ngươi nói thật sao? Chu Minh hoàn toàn không ngờ, huynh đệ ruột của mình là Chu Quý còn không chịu hợp tác với mình, hôm nay mới quen biết đại ca, vậy mà lại đồng ý hợp tác với mình, cùng nhau kiếm tiền. Triệu Khang nói, đương nhiên là thật rồi huynh đệ, người nghĩ mà xem, con trai của thừa tướng, ngày thường lui tới đều là những người giàu sang phú quý. Đây là gì, đây là nguồn nhân mạch của ngươi đó. Lại có đại ca ở phía sau ủng hộ ngươi, chúng ta còn không kiếm được tiền. Vậy thì đúng là lạ. Chu Minh nhất thời tâm trạng kích động, suy nghĩ một chút rồi lại nói, ta đại khái hiểu ý của ngươi rồi, nhưng mà đại ca, đám quan to quý nhân ở kinh thành này đều dùng đồ tốt, hàng hóa của ngươi. Triệu Khang nhướng mày cười, huynh đệ, hương phu ngọc ngươi từng dùng rồi chứ? Chu Minh gật đầu, cái này đương nhiên rồi, ngươi không biết thứ đồ chơi đó đắt cỡ nào đâu, ba lượng bạc một miếng đấy, ở kinh thành vẫn là cung không đủ cầu, nghe nói là sản phẩm của nước Càn. Các phu nhân tiểu thư ở kinh thành đều đang tìm mua. Chỉ là do đoạn thời gian trước đánh trận, nước ta và nước Càn cắt đứt giao thương, đã hơn một năm nay không có hàng. Triệu Khang thần bí nói, ta có, hơn nữa còn có hơn 3.000 miếng. Thật hay giả vậy? Chu Minh suýt chút nữa nhảy dựng lên, đại ca, ta nói cho ngươi biết thứ đồ chơi này bây giờ là hàng hot đấy. Đoạn thời gian trước ta nghe Tiểu Hồng Thúy ở Vạn Hoa Lâu nói, hoa khôi trong lầu của bọn họ, bỏ ra 10 lượng bạc cầu mua một miếng cũng không có đâu. Bây giờ chỉ có nương nương hoàng tử gì đó mới có mà dùng. Triệu Khang cười nói, đương nhiên là thật rồi, hơn nữa còn là hương phu ngọc chính hãng của nước Càn, còn có xà phòng cũng giống như hương phu ngọc, chỉ là không có mùi thơm. Ngoài ra ta còn có một thứ tốt khác đảm bảo là thứ mà tất cả phụ nữ đều yêu thích nhất. Còn rượu hôm nay ngươi thấy thế nào? Mạnh, không hổ là rượu mà nam nhân hán tử mới uống được. Rượu này e là phải tốn không ít bạc nhỉ, uống rượu này xong ta cảm thấy những loại chua loét mà ngày thường uống giống như giấm, chẳng có mùi vị gì. Chu Minh nói, Triệu Khang, rượu này cũng là hàng của chúng ta mua, còn có một loại rượu khác thơm ngon hơn. Chu Minh hoàn toàn phát cuồng, túm lấy cổ áo Triệu Khang, ngươi nói thật chứ? Ngươi thật sự muốn hợp tác với ta bán những thứ này sao? Triệu Khang nghiêm nghị nói, đương nhiên rồi, ngươi là huynh đệ của ta. Ta nhất định phải chăm sóc huynh đệ của mình chứ. Huynh đệ tốt, sau này chúng ta chính là huynh đệ ruột thịt. Chu Minh cười ha hả, chỉ cảm thấy vô số bạc trắng đang bay lượn trước mắt. Triệu Khang lúc này lại nói, tuy nhiên huynh đệ, chúng ta là huynh đệ ruột cũng phải tính toán rõ ràng. Ngươi cũng biết đấy, gia nghiệp của ta không nhỏ, chỉ riêng lần này số người đi theo vận chuyển hàng hóa đã hơn 300 người, cho nên đến lúc đó chỉ có thể chia cho ngươi một thành lợi nhuận. Một thành thì một thành. Huynh đệ ngươi chịu hợp tác với ta đã rất vui rồi, chỉ cần những thứ ngươi nói, không cần ta, ngươi cũng có thể bán được, nhưng vẫn nghĩ đến ta. Giọng điệu của Chu Minh vô cùng chân thành, sau này ở kinh thành này, ai dám tìm ngươi gây phiền phức, ta sẽ đích thân xử lý hắn ta. Dù có phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không sợ. Thật hay giả vậy, Triệu Khang kinh ngạc, nước sôi lửa bỏng ta cũng không chối từ đâu, đại ca. Triệu Khang đột nhiên cảm thấy mình thật tội lỗi, đứa nhỏ này 16-17 tuổi, đúng là lúc coi trọng nghĩa khí huynh đệ. Bản thân lợi dụng tiểu tử như vậy thật sự là đáng chết mà. Thôi vậy, không trải qua những đòn roi của xã hội, làm sao có thể trưởng thành được. Coi như là mua một bài học đi. Nghĩ như vậy, trong lòng Triệu lão gia liền dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng cũng đến thừa tướng phủ, Triệu Khang vốn định rời đi, nhưng lúc này Chu Minh lại đang hăng say. Nhất quyết mời Triệu Khang vào trong ngồi một lát, nói là bàn bạc về đại nghiệp sau này. Không đi chính là không nể mặt huynh đệ. Triệu Khang không lay chuyển được, cuối cùng đành phải đồng ý, thừa tướng phủ đương nhiên là xa hoa lộng lẫy không cần phải nói. Chu Minh kéo Triệu Khang đến biệt viện của mình, trực tiếp gọi đầu bếp dậy chuẩn bị một bàn rượu ngon, muốn uống thêm một trận nữa. Bữa cơm này kéo dài hơn một canh giờ, kết quả là Chu công tử lại say. Triệu Khang chỉ có thể để lại cho mấy tên hộ vệ còn tỉnh táo chăm sóc hắn, còn mình thì chuẩn bị rời khỏi. Theo cách tính 24 giờ, lúc này đã gần 2 giờ sáng. Ngay cả hạ nhân trong thừa tướng phủ cũng đã ngủ say, chỉ còn lại vài tên hộ vệ canh gác. Bước ra khỏi biệt viện của Chu Minh, đi loanh quanh một hồi, Triệu Khang kinh ngạc phát hiện mình bị lạc đường. Nhìn sân viện lạc vào và ánh đèn le lói, Triệu Khang thầm mắng một tiếng. Cái đám tư bản quan liêu chết tiệt, xây nhà to như vậy để làm gì? Hắn lẩm bẩm hai câu, hoàn toàn quên mất phủ quốc vương trước đây của hắn còn lớn hơn thừa tướng phủ này không ít. Đúng lúc hắn đang nghĩ có nên thi triển khinh công rời khỏi thừa tướng phủ hay không, thì một âm thanh khe khẽ lọt vào tai hắn. Chương 691 ta xong việc rồi. Âm thanh truyền ra từ căn nhà phía trước. Giữa đêm khuya thanh vắng, căn nhà vẫn còn sáng đèn, khiến trong lòng Triệu Khang có chút tò mò bèn tiến lại gần vài bước. Chỉ là khi đến gần cửa sổ, vẻ mặt Triệu Khang bỗng trở nên có chút xấu hổ, vội vàng cúi người xuống. Bởi vì hắn nghe ra được âm thanh đó, rõ ràng là của một người phụ nữ. Trong giọng nói tràn đầy oán